Dạ, con chào cả nhà. Đấy, sao nó bị dâng ra? Dạ, trước khi mình học, mình sửa bài, con mời cả nhà mình cùng đảnh lễ Tam Bảo. Dạ, phần này em mời chị Phượng. Dạ, con chào cô giáo, chào cả lớp. Nên mình cùng đảnh lễ Tam Bảo trước khi vào học. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Nathi Vati Sa Pa To Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Sapparibbana Bhagavato Sāvaka Sangho Sangham Namami Thutiwacchana lời tán dương. Samma sambuddha matulam sasa dhamma ranuttamam avivadiya pasi sang avidhammata sanggaham. Con xin nghiêm tịnh thân ngộ ý thành kính đảnh lễ đức chánh đẳng giác vô thượng cùng chánh pháp và hội chúng thánh tăng cao thượng. Con sẽ học avidhammata sanggaha thắng pháp tập phú luận của ngài. Dạ, con mời cô giáo lên lớp. Mời cả nhà cùng bắt đầu. Sa thứ, sa thứ, sa thứ. Dạ, sa thứ chị. Dạ rồi, hôm nay con sửa bài với ông xíu cho cả nhà. Rồi, con mời cả nhà mình mở màn hình lên nha. Cả nhà làm bài à, thấy sao? Rồi, bắt đầu con đi sửa. Con sửa là con hỏi nha. Rồi hôm nay ôn nha. Sửa và ôn cho cả nhà. Câu thứ nhất, 15 tâm quả vô nhân thuộc tánh gì? Câu đầu vô là con đẩy cho cả nhà dễ luôn, bây giờ mà cả nhà cũng sai nè. Chị Phương, tại sao lại sai câu này? Chị nhớ mà giống người giáo lâu quá quên. Mà câu này á là quá quên hay. Mà câu này á là cái toàn những người cao điểm sai không à. Chị Trúc cũng sai, chị Vi cũng sai, Mami cũng sai. À có mỗi chị Thảo đúng. Tính câu đầu để cho cả nhà thoải mái, cho dễ dễ, mà cả nhà sai quá trời, có bốn người đúng thôi. Chị Phượng mấy tánh chị Phượng? Nếu tánh là mấy tánh chị Phượng? Sai mà không ngờ. Lại mà không ngờ. Đừng nói sai vô duyên với em nha, hoặc là sai gì đó. Ở nhà hay có những cái câu đổ thừa lắm. Dạ có ba tánh, Dạ tánh gì chị Phượng? tánh thiện, tánh bất thiện và tánh vô ký. Chị À làm đúng sao rồi. bạn? Chị đa số là làm tánh quả rất là nhiều. Trên Con đây nhớ con cho bị điểm gì cái hai thêm một luôn. đâu, ba tánh rõ ràng luôn. Tánh quả mà chắc dễ quá, sao mà chọn tánh quả quá trời luôn. Có người chọn tánh di tác, trà nó chọn đúng, là nói chung có bốn người làm đúng thôi. 14 người làm, 14 hay 13 người làm bài, chỉ có 4 người làm đúng là tánh vô ký thôi, còn nhiều là cứ để tánh quả hết luôn cho con. Có hai người tánh khác là thiện với di tác thôi. Nhớ giùm con nha, mình có ba tánh bốn giống, khi mà chia giống á, thì đúng là quả thì cả nhà cứ để vô quả thôi, nhưng mà tánh đổi ngược xíu thôi cả nhà phải chọn tánh vô ký giùm cho con nghe. Không có dễ dữ vậy hả? Đâu có gài đâu, ta gọi để rõ ràng ta hỏi tánh mà. Được rồi, ba tánh. Câu số 2, lời nói vô ích được đoạn trừ bởi thánh đạo nào? Chị Hà, lời nói vô ích được đoạn trừ bởi thánh đạo nào chị Hà? Chị làm là Tu Đà Hoàng. Dạ đúng rồi, chị làm Tu Đà Hoàng, em đang coi trên điểm nè nên em biết không chị. Tu Đà Hoàng á. À, còn một câu có của Tu Đà Hoàng đó. Nhà nhớ nha, nói lời vô ích con nói cả nhà đó là tới Thánh A-la-hán lận. Tại vì á, các chỗ nói lời vô ích á mà tới Thánh A-la-hán, tại vì đối với bậc Thánh A-na-hàm tại sao còn nói lời vô ích, tức là trong chú giải nói cái gì mà không liên quan tới pháp, nói một cách sát sao luôn ha, thì cái gì mà không liên quan đến pháp thì gọi là vô ích. Nhưng mà vô ích của các vị không phải như mình, không phải như vô ích của mình là do phóng vật nó tác động mạnh của mình, còn các vị thí dụ như là hỏi cái này cũng được gọi là vô ích trong chú giải. Thí dụ như hỏi hiền giả có khỏe không, cái đó cũng là vô ích đối với bậc thánh nha, nếu nói về pháp nha. Tại vì khi gặp nhau cả nhà nói làm sao pháp để cho nói về tám đặc tính của pháp là ly dục này nọ và tại những tại nói về thấy cái thấy thiện á. là tưởng đâu việc thân kiến là hết nói lời vô ích rồi. Dạ. Cho nên bậc A-na-hàm có khi gặp nhau mình hỏi hay gì á, thì đối tính sát nút luôn cả nhà, thì nó cũng là nằm trong cái vô ích, mà những cái vô ích này của bậc thánh khác với mình nha. Cho nên là cái nói là vô ích này là tới A-la-hán sẽ diệt, có diệt. Dạ, tiếp theo có bao nhiêu thức tục sinh ở cõi dục giới thế nha chị Vi, nhưng mà chị Vi. Dạ mời. Cái này chị Vi làm đúng. Dạ là cái gì chị Vi? À, Câu hai gì? cái vô nhân với lại hai cái tám cái đại quả. Hai cái vô nhân là cái gì chị Vi? Hai cái tiếp thâu. À, hai cái gì ta? À, hai cái quan sát, hai cái tiếp thâu chứ, hai cái tiếp thâu. Với lại tám cái đại quả. Rồi, hai cái tiếp sau tám cái đại quả phải không? Chị làm đúng mà chị trả lời chưa đúng. Em mời Hai. chị Thảo. Ồ, hai cái Hello chị. tiếp. Dạ, hai hai con quan sát Hai thọ xả và bất thiện vô nhân, quan sát thọ xả và thiện vô nhân của chúng. đúng rồi, chị Vi làm đúng số 10 nhưng mà tâm là hai cái quan sát nha chị Vi, không có cặp tiếp sau đâu nha. Không có cặp tiếp sau. Tiếp theo là câu thứ tư. Tại vì thức dục giới, để coi đây có ai trả lời sai không. 10 10 10 10. Phương có ở đây không cả nhà? Con không có cái được, là con mắc coi trên này. Chà, trả lời 19. Mami cũng 19. Phương nó cũng lấy 19 thức tục sinh. 19 thức tục sinh á. Chị Hà là lấy bao nhiêu? Chị Hà lấy có 9 à? Chị Hà lấy thiếu một cái rồi ha. 19 thức tục sinh là chỉ cho hết bao nhiêu cả nhà? Bao nhiêu tâm? Nó tính 81 19 thức tục sinh là bao nhiêu? 81 tâm. Sao tính quả di tác vô luôn chị Vy? Nhân với quả thôi, tính nhân thôi, các bắp thành nhân thôi. À, 49 tâm. Các pháp thành Chưa nhân là luôn. Chưa luôn, sát nữa. phải là 81. Không, 81 này em đâu cho. Chị Phượng, Dạ bây giờ biết câu bà. này không? Dạ cô giáo. Lấy ra 19 thức tục sinh là bao nhiêu tâm cho ra 19 thức tục sinh rồi. Cả nhà nói 89, 81, chị Hạ nói 81, chị Trúc, chị Phượng. Tám tâm ham, tám tâm đại thiện, Tỉnh đặt. tám mười hai, mười hai bất thiện với lại tám tâm đại thiện Rồi. với lại năm thiện sắc giới, bốn thiện vô sắc giới cô giáo ạ. Đúng rồi, là bao nhiêu chị Phượng? Nhiêu ta? 12, 12 với lại 89, 17. Hết rồi hả? 17 hả? Đọc đúng mà sao cộng có 17 vậy ta? Đúng. Anh Pháp nhắc 17 tính cô à, giáo ơi. 29, em nghe em Pháp nhắc. 29 tâm tạo nghiệp, cả nhà nhớ không? Các pháp thành nhân tạo nghiệp là 29. nhưng mà cứ lúc cô giáo nói 29 lúc cô giáo nói 49 cho nên là bài sai. Không phải, khi mà con khi mà em nói các pháp thành nhân mà em bỏ vô chữ tạo nghiệp thì cả nhà phải chọn 29 rồi. Còn em để các pháp thành nhân không, cả nhà phải chọn 49. Tại vì thiện siêu thế nó là nhiệt phiền não, nó không có để lại nghiệp cho cả nhà, nó đâu để nghiệp tái sanh đâu. Nên để chữ tạo nghiệp thì cả nhà phải trừ 4 hoặc 20 tâm đạo ra. Cả nhà nhớ nha, cho nên nó phí thăm mát. Thi một câu hay mà cả nhà bỏ một câu là nó khác chi pháp là vậy á. Đợt trước con cho là các pháp thành nhân tạo nghiệp thì cả nhà chọn 49 là cả nhà sai. Hôm nay con để các pháp thành nhân thôi mà có mấy chị vẫn chọn 29 vẫn sai tiếp. Các cả nhà nhớ ghi chú cho con chỗ này nha. Các pháp thành nhân thì là 49. Tại vì tâm đạo là nhân mà. 40 tâm siêu thế thì trong đó 20 tâm đạo, 20 tâm quả. Thì 20 tâm đạo được gọi là thiện siêu thế, mà thiện nó chính là các pháp thành nhân á. Cho nên nếu con chỉ hỏi các pháp thành nhân thì cả nhà phải chọn là 49 tâm. Còn con để các pháp thành nhân tạo nghiệp á, thì cả nhà phải chọn 29 tâm thôi. Tại vì cả nhà nhớ tâm đạo có hai nhiệm vụ mà con từng nói cả nhà, đó là bắt niết bàn và sát trừ phiền não, chấm dứt luân hồi. Tâm đạo là phá cả nhà, tùy theo tâm, tùy theo bậc thánh đạo phá sanh hữu mà đâu có tạo nghiệp đâu. Nên để vô chữ tạo nghiệp cả nhà phải trừ ra 4 hoặc 20 tâm đạo dùm cho con. Cho nên nếu nói đầy đủ 19 thức tục sinh thì cả nhà chỉ có 29 tâm thôi. Còn ở đây con hỏi là thức tục sinh ở cõi dục giới thì cả nhà lấy 10 thôi. Cả nhà lấy 19 là cả nhà lấy dư rồi. Cả nhà lấy 9. Ở đây có hai người chọn 19 là Trà với Phương này. Còn chị Hà là 9, Mai Hứa là 9, Đỗ Uyên là 9. Đó, 9 là bị thiếu ha. Còn như cả nhà là 10. À, cả nhà nhớ từng chi pháp trái cho con ha. Thi một chữ là nó khác ha. Anh chị Vi nhớ giùm em đó là hai tâm quan sát, không có lấy tiếp thâu như chị Vi. Tiếp thâu nó là ý giới. Dạ rồi. Câu số 4. Trong tâm tham hợp tà hữu trợ có bao nhiêu phiền não trong đó? Ở đây 1, 2, 3. Chỉ có một mình Mommy chọn đúng thôi. Nhưng mà con có hỏi Mommy rồi, Mommy nói tao chọn đại. Cho nên chỗ này cả nhà sai hết luôn. Rồi, Má bây giờ cả Thùy nhà Anh cộng nhắm vô cô giáo, mắt đi. má Bây giờ mình ăn mày hôn trầm Thị Miên á, cộng vô Mommy cho nó mình tính. à, vậy là chị Thảo biết tính rồi. Chị Phượng, Dạ chị Phượng, tính ủa sao chị mà Phượng có năm dữ vậy? chị Chị làm Phượng, nhân chị Phượng tính giùm em ở đâu ra năm? Chị Phượng, chị Trúc hai rồi. Chị Trúc ơi, ghi ra giùm cho em nguyên một cái tâm đó, cả nhà làm lại giùm con chỗ này ha. Chị Vi chọn 4, Mai Hứa chọn 5, chị Hà chọn 2. Rồi cả nhà làm, bây giờ cả nhà làm giùm con nha. Cả nhà sẽ làm lại, làm lại cái chỗ này, cả nhà nói giùm con. Cả nhà có một cái giấy hôm nay con cho cả nhà làm. Hồng Hoa, Hồng Hoa nó chọn gì ta? Hồng Hoa chọn 4. 4 thì có thể cho cả nhà lộn là hung trầm thì miên ha. Mà 2 là con không hiểu là cả nhà là thiếu. Nhưng mà 5 là con hoàn toàn không hiểu là cả nhà tính ở đâu ta. Chị Phượng 5 nè. Rồi, chị Trúc, chị Trúc chọn 2 là chị Trúc tính sao? Có 2 vậy chị Trúc? Dạ, yeah, tham với À, tài kiến. tham tài kiến rồi. Chị Trúc 2, tìm những cái đặc biệt. Chị Thảo nói là em biết, chị Thảo biết mà chị Thảo tính lộn là hôn trầm thị miên thôi. Rồi, chị Phượng là đặc biệt 5 thôi. Chị Phượng ơi, chị Phượng tính tính nói cái chị tính giùm em nha, rồi một hồi tính đúng sao nha, là chị cho cái gì á chị Phượng? Tham sân si tà kiến hồn trầm thể miên thôi á. Thì nó là hỗ trợ cho nên là tính hôn trầm tỷ. Rồi, cả nhà ghi xuống cho con miền não đi, phiền não á, cả nhà nhớ phiền não là chỉ lấy cái gì cả nhà? Chỉ lấy Lấy hôn trầm thôi, không lấy thùy miên nha. Chỉ lấy hôn trầm thôi, không lấy thùy miên. Rồi. Ở chỗ này con để đây tiếp cho cả nhà. Ở đây á, nếu mà con đổi lại con ghi là tìm đầy đủ mà lấy luôn cái sở hữu á. Nhà nhớ là phiền 10 phiền não ở đây á là mình chỉ lấy hôn trầm không lấy thùy miên, mà hỗ trợ thì hợp với hôn trầm. với thị miên, nhưng mà mình con hỏi phiền não thì cả nhà chỉ lấy là không trọng. Cái gì em đọc theo chị Phượng bỏ sân vô, chị Tham đâu có đi với sân đâu. Không, Ai em đi tham mười phiền não hả? À si đã. tà kiến, Dạ. tham si tà kiến với hôn trầm là nếu vậy cũng đâu phải ba, cô giáo nó là bốn mà. Bây giờ em nói nè, bây giờ em nói nè. Nếu mà lấy hết tâm sở thì không phải bốn đâu chị Vượng, tính thêm cho em nó là cái gì, cả nhà phải có gì, vô tàm vô ý phóng dật, vậy thì lúc nào cả đúng không, lúc nào cả là lấy cái đó, khi nào con nói cả nhà là tâm tâm tham trong tâm tham hợp tào hỗ trợ tính luôn sở hữu là cả nhà sẽ lấy hết, là cả nhà phải có mấy, cả nhà tính giùm con, cả nhà có mấy, cả nhà phải có thêm si vô tàm vô ý dật. Nhưng ở đây mình lấy tâm, tức là lấy cái pháp nổi trội nhất, bốn si nó bị ẩn cả nhà, trong tâm tham bốn si là nó bị ẩn, khi nào nhắc tới sở hữu cả nhà mới nói tới sở hữu ha, nhà mới lấy chi pháp chính đó, cho nên ở đây con chỉ lấy là tham tà kiến như hỗ trợ, tại mình đọc nè tâm tham họ hỷ hợp tà vô trợ, chỗ này con hỏi tâm tham thôi, con không có hỏi sở hữu đâu, nhưng một ngày nào đó con hỏi hết để cả nhà từ từ cả nhà sẽ nắm được những cái chi pháp của nó, giống như đế á, nhà thấy không, tứ đế có khi hỏi tứ đế không ở ngoài đế, có khi con hỏi sẽ hỏi ngoại đế. Cho nên cả nhà chọn 4 là có si, chọn 5 cũng thuộc cũng không đúng, ở đây con chỉ lấy cho cả nhà là phần tâm thôi, con không lấy bỏ cái phần sở hữu, sở hữu mà hợp vô tính luôn sở hữu hợp lại, dù tâm tham có 19 hoặc 21 thì cả nhà mới lấy hết là bốn cái là vô tạm si vô tạm ý phóng dật. Dạ rồi, câu số 5, sở hữu cần hợp được bao nhiêu tâm, cái này chắc mọi người làm đúng không? Đúng rồi, chỉ có một người sai, sở hữu tâm hợp 105 tâm, vậy không hợp tâm nào cả hoa hồng hoa, em thử nói chị nghe, sở hữu cần hợp được bao nhiêu tâm, hợp được 105 tâm, vậy không hợp những tâm nào hoa, Sở hữu gì cô giáo? sở hữu cần Sở câu hữu số cần. 5. Em chọn đúng nè, 105 tâm nè. Hợp 105 tâm, vậy không hợp tâm nào? Cả nhà phải thuộc qua thuộc lại nha, không thuộc Ngủ 105 thôi được nè. Hả? Rồi, thuộc 105 thôi đúng không? Để rồi, chị Hà có biết sở hữu tầm không hợp được, ê, xin lỗi. Sở hữu tầm không hợp, sở hữu cần chứ không hợp được những tâm nào chị Hà? Sở hữu cần hợp 105 tâm, vậy không hợp những tâm nào? Không không hợp 10 ngủ Chị Hà làm đúng là 105 nghe nè. Rồi không hợp 10 ngủ song thất. 10 ngủ song thất với lại ba cái tâm cặp cặp cặp 10 ngủ song thất với lại ba cái tâm Dạ tâm rồi, khác. sao thú chị. Mười ngủ xong hết có rồi, nhưng chưa đủ, em mời tiếp ha. Dạ, sao thú chị Hà. Cặp gì Tập gì nè, dạ rồi, em mời chị Phi. nè? Khai ngũ môn tiếp Dạ, thu khai ngũ môn. trừ 15 tâm vô nhân với khai ngũ môn. Dạ, đúng À, rồi. 15 tâm. Là lấy hết 15 tâm vô nhân luôn chị Hà. Yeah. Dạ, đúng rồi, sao thú chị Phi. Thú chị Hà. Lấy hết 15 tâm vô nhân nha, nãy chị nói tâm khai ngũ môn đúng rồi đó. Nhưng mà chị lấy có 10 là thiếu, nên là nó không hợp 16 tâm, thì trong đó 15 tâm vô nhân và khai ngũ môn là đủ 16 tâm. Dạ rồi, tâm câu số 6. Tâm ý thức giới tối vô nhân là những tâm nào sau đây? Các anh chị cả nhà cách lấy cái này không cần phải học, cái này cả nhà có cần học cũng không cần học đâu nha. Còn còn ai đúng chúng xác. Em mời chị Thảo. Câu này sai rồi nhá. Rồi Xác định tâm ý thức giới nhưng mà quên mất chữ tố, cho nên là chọn thêm tâm hơi sai. đúng rồi, chị chọn thêm năm quan sát. À cái phần này á cả nhà, cái phần mà con hỏi thí dụ ý thức giới tố vô nhân hay quả vô nhân gì á, nó không có gắt gói gì đâu cả nhà nha. Bây giờ con có hai cái cả nhà ghép lại thôi à, chỉ cần cả nhà biết thứ nhất nó thuộc giống gì. Mình có bốn giống: giống thiện, giống bất thiện, giống quả và giống tố. Cả nhà nhớ giùm con bốn giống, nó có bốn giống và dựa vào giới mình có 18 giới, thì 10 cái giới đầu á nó là sắc rồi mình không tính, thì mình còn lại là ý giới, ý thức giới. Tâm thì không có nằm ở pháp giới loại, cho nên cả nhà chỉ còn có ý giới và ý thức giới thôi. Cả nhà chỉ nhớ hai cái ý giới và ý thức giới thôi, và cả nhà dựa vào hai cái đó cả nhà nhìn vô cái giống của nó. Nếu nó là giống quả mà con hỏi là ý giới thì cả nhà phải nhớ chi pháp ý giới là cập tiếp thâu và khai ngũ môn. Thì khi con hỏi ý giới thôi thì cả nhà trong đầu cả nhà phải chạy ra được ba tâm đó rồi. Mà cả nhà nhớ ý giới á, thì có hai tâm á, cập tiếp thâu á nó là quả, nhưng mà khai ngũ môn á nó là tố. Cho nên khi con hỏi ý giới quả vô nhân là tên gọi của ai thì cả nhà ghép vô ý giới là có ba tâm, nhưng mà trong ba tâm đó thì hai tâm là quả, một tâm là tố. Tại nhà là cả nhà loại từ từ, là cả nhà ra cái tên của nó, không có không cần phải học đâu, cả nhà học cả nhà quên á. Cả nhà lấy bốn giống, cả nhà nhớ giùm con cái ý giới và ý thức giới. Ý giới là ba tâm, ý thức giới là 108 tâm trừ ngũ song thức ra. Thì khi con hỏi ý giới hoặc ý thức giới là cản chạy ra ba tâm là ý giới, cập tiếp thâu khai ngũ môn là ý giới. Mà trong cặp tiếp thâu với khai ngũ môn thì nó có hai giống, đó là giống quả và giống tố. Thì khi nếu con hỏi ý giới tố vô nhân thì cả nhà chỉ có một tâm khai ngũ môn. Cả nhà nắm cái phần con nói chỗ này không, là cả nhà không cần học nha, chứ mấy cái tên này đổi qua đổi lại vô cái chánh tạng cả nhà học cả nhà đau đầu lắm. Cả nhà chỉ nhớ giùm cho con nè, năm thức giới là ngũ song thức bỏ, pháp giới là lấy tâm sở với sắc pháp, nên mình không nhớ pháp giới luôn, mình chỉ cần nhớ ý giới là ba tâm và ý thức giới là 108 tâm, nhớ vậy thôi. Và nhớ thêm bốn giống giùm cho con, ghép hai cái này lại mình đặt tên cho nó thôi. Ví dụ như con nói ý thức giới, khi con hỏi cả nhà chữ ý thức giới là trong đầu cả nhà nhớ bảng niêu chạy ra cho con là 108 tâm là trừ 10 ngũ song thức và ba tâm ý giới, là cả nhà trong đầu cả nhà sẽ có 108 tâm. Thì bây giờ con hỏi cái gì con hỏi và cả nhà nhớ cái giống của nó nữa thôi là cả nhà trả lời được hết, không cần học nha. Học cái này nó nhức đầu, không học nhà, không học cả nhà chỉ ghép cái bốn giống vào cái ý giới, ý thức giới. Tại mai mốt cả nhà vô cái bộ pháp tụ là ngài Đức Thế Tôn sẽ nói về những cái tâm này này, mà một hồi cả nhà sẽ bị loạn. Nhớ giùm con chỗ này ha. Để mình nhớ cái tên, là khi cả nhà nắm rồi là cả nhà không bao giờ sai, không bao giờ sai chi pháp luôn. Chứ còn nhớ là lộn lúc tố lúc quả lúc ý giới lúc ý thức giới là cả nhà sẽ lộn. Cả nhà nắm bốn giống và hai cái ý giới và ý thức giới thôi. Nhớ chi pháp, ý giới là gì, bao nhiêu tâm, ý thức giới là những tâm gì, rồi bốn giống thôi, ghép vô là nó ra thôi. Những cái để mình không cần học cái này lắm. Dạ rồi, câu thứ bảy: định vô tầm hữu tứ. Câu này chắc dễ ha. Lần đầu tiên cả nhà chọn câu số 7 này đúng hết 100%, và cả nhà chọn điểm hết. Mấy lần trước là con thấy cũng có một hai người sai, nhưng câu này cả nhà làm đúng hết là định nhị thiền. À, sở thú cả nhà. Câu số 8: những đề mục xa nào sau đây chỉ được đắc từ sơ thiền mà không đắc được các thiền cao hơn? Ai làm sai câu này? Niệm sự chết. Rồi. Có bao nhiêu đề mục chỉ đắc, có bao nhiêu đề mục đắc từ sơ thì thôi. Con hỏi lại câu hỏi, xin lỗi, con hỏi lại câu hỏi này chứ. Bao nhiêu đề mục đắc sơ thì. Mời chị Trúc. Bao nhiêu đề mục đắc sơ thì. 31. Không, nghe em hỏi nè. Có không? Cả nhà phải nghe kỹ câu hỏi nha. Bao 15. nhiêu đề mục đắc sơ thì. Dạ 25. Đúng rồi, bao nhiêu đề là 25 đề mục đắc sơ thì. Rồi trong 25 đề mục đó, bao nhiêu đề mục chỉ đắc sơ thiền mà không đắc được nhị thiền tam thiền á, Dạ thì lúc này mình 10. chọn là một, là tại gì chứ, Dạ 10 cái bất mỹ với niệm thân. rồi 10 cái bất mỹ và niệm thân cái nha. Rồi câu số 9, tổng hợp được bao nhiêu tâm thiền thiện. Cái này là chị phụ trách sẽ đúng rồi, của chị trả lời đúng. 1, 2, 3, 5 người trả lời đúng. Còn như cả nhà trả lời 11 không à? Không có 11 nha. Cả nhà nha. Cái phần con hỏi chỗ này là cả nhà mình để ý á, mình có ba giống hoặc mình có ba tánh hoặc ba bốn giống. Con hỏi thiện thôi, con lúc này con chỉ hỏi thiện thôi. Ví dụ như thiền có 67 tâm thiền, khi hỏi thiền không thì có 67. Nhưng mà hỏi thiền thiện thì cả nhà chỉ lấy thiền thiện thôi, đừng có lấy thiền quả, thiền tố. Nên thiền thiện thì mình chỉ có là năm tâm nào chị Thảo? Ba tâm sơ thiền sắc giới với lại một tâm thiền một tâm đạo sơ thiền, một tâm quả sơ thiền. Chị Thảo có làm đúng câu này không? Dạ đúng. Dạ đúng mà, chị Thảo đọc chưa đúng. Em mời chị Phượng. Em tới chị Thảo. Rồi, Phượng đi rồi phải không? Ai đúng câu này nữa? Ủa sao thì Chị... ta nhớ lúc học đó là 5 năm nhưng mà Rồi, mình đọc tông ha. Dạ. Sao chị Thảo? Chị Trúc, năm tâm nào chị Trúc? không phải. Sao chị Thảo? Rồi, chị Trúc trả lời giùm Tâm em chị thiền Thảo. thiện là 5 tâm. Đúng rồi, năm tâm đúng rồi, nhưng mà năm tâm nào, cho nên cả nhà chọn Tâm đúng rồi, thấy cả thiền nhà sắc chọn giới không, à đọc cô không giáo. ra câu cho con à. Dạ. Dạ 5 tâm thiền sắc giới. Năm tâm gì chị? Tâm. Nếu chị lấy năm tâm thiền sắc giới, nhị thiền có tâm không chị? Nhị thiền đâu có tâm. Đúng Rồi. rồi, phải là 3 tâm sơ thiền. Ba tâm sơ thiền cũng không luôn. Chị Trúc, Dạ Thảo đập tập trung nè. một Chị nói đi. một tâm sơ thiền với lại 4 tâm, Bốn tâm gì? bốn tâm ở dưới đâu. Gì dưới này không đọc tên được luôn hả? Dạ Ở 4 tâm sơ thiền ở dưới á, dưới bốn là tâm cái nào? thiền sơ À, thiền, 4 tâm đạo sơ thiền. Dạ đúng rồi, bốn tâm đạo sơ thiền. bốn tâm đạo sơ thiền. Bốn tâm đạo nha, tên tâm đạo chứ không có tên ở dưới, tâm ở dưới không có từ ở dưới. Chị Thảo hiện, chị Thảo nắm được chỗ này không chị Thảo? Dạ nắm rồi cô giáo, lúc lúc làm bài á, là nhớ nhớ là À. lúc học 5 tâm thiền thiện nhưng mà nghĩ trong đầu là như vậy. Đúng rồi, tại em hỏi tầm mà, nếu Dạ chị chọn năm tâm thiền sắc giới nhưng mà nhị thiền đâu có tầm, tâm thiền đâu có tầm, đúng rồi. Tâm nhưng mà đạo mới bốn là thiện, thiện mới bốn là tâm thiện, đạo còn là bốn kia tâm là sơ tâm đạo đạo. là có tâm hết thì cả nhà sẽ có là năm tâm. Rồi, là nhớ giùm ngon ha, năm tâm. Chị Vi đúng này, Phương cũng sai luôn. Chị Hà đúng hay sai câu này chị Hà? Sai sai Phượng cô giáo. Hồng Hoa nó cũng chọn 11, đa số cả nhà chọn 11 nha. Dạ. Rồi, cả nhà nhớ ha. Mình có bốn giống, con hỏi giống thiện. Dạ rồi, tiếp theo. Những tâm nào sau đây không hợp với sở hữu thắng giải? Không hợp với sở hữu thắng giải mà cả nhà chọn tám tâm tham luôn hả? Chị Vi bao nhiêu tâm chị Vi? Thắng giải hợp bao nhiêu tâm chị Vi? Thắng giải hợp bao nhiêu tâm? Cô chị Vi, thắng giải Giải hợp hợp bao nhiêu? 110 tâm cô giáo. Thắng giải hợp 110 tâm. Mà lẽ nó không hợp bao nhiêu tâm chị Vi? Ông học với lại 11 tâm. Là 11 tâm nào chị? À, một là 10 cái ngũ song thức với lại tâm si hoài nghi. Đúng rồi, 10 ngũ song thức. Cho nên trong lấy 10 ngũ song thức, con lấy ra cái cho cả nhà làm. Đó là cặp thân thức. Chứ con không để 10 ngũ song thức nữa. Không để 10 ngũ song thức nữa, cả nhà chọn nhanh lắm. Mà con lấy Bởi ra. ông à Gì hợp cho chị làm đúng gài gài chị làm đúng dạ câu này mà đúng rồi gài đâu ta cô giáo ờ. gà đó. Không có gài, cả nhà nhớ ngủ sống thức là cả nhà biết thôi. Đây này cho thú chị Nói thiệt với cô giáo chứ làm tới đây là toát mồ hôi luôn rồi, cứ sợ là không không kịp giờ luôn á. ôi đi hả. Dạ làm đến 40 phút là mới có 30 câu rồi mà hả, loạn xạ luôn. Chị Thảo làm đúng câu này luôn mà. Cặp tiếp thâu và siêu hoài nghi để cặp thân thức chứ. Nhớ tại gần đây không có học bài á cho nên Em không có học bài đúng không, đi ca thi nhớ. nái về không có học bài nhiều không. Rồi 10 phiền não, 10 phiền não bậc thánh tu đạo hàng diệt trừ được bao nhiêu phiền não? 3 2 3 4 4 2 2. Hai bốn hai hai hai ba chị Hà mấy phiền não chị Hà? Dạ hai phải không cô giáo? Nhớ làm hai sao cô giáo? Dạ Hà là phiền não nào vậy chị Hà? Dạ sân với lại sân với gì Đừng với gì tu đồ cô hoàng nha chị, tu đồ hoàng, tu đồ giáo? hoàng. Dạ à, tà kiến hoài nghi phải không cô Đúng giáo? rồi, tà kiến hoài nghi. Không có sân nha, tu đồ hoàng chưa diệt sân được Dạ nha. Dạ tà đúng kiến rồi. hoài nghi. Đúng rồi, tà kiến hoài nghi. À, cho thú chị đó là tà kiến và hoài nghi. Tiếp theo. À tứ ý nghĩa. Tâm có phận sự gì? Câu tứ nghĩa này lâu lắm rồi mà cả nhà cũng làm sai. Thảo cừ. Chị Hà làm đúng làm sai. Hoa. Tâm có phận sự là gì cả nhà? Tâm có làm sự bữa Tất đó cả làm đều đúng luôn mới chê chứ. chi Trà nó chọn tất cả đều đúng luôn. ta. Tâm Hình có như phận chị cũng sự. chọn tất cả đều đúng hay sao Chọn tất cả đều đúng luôn. Tất cả đều đúng luôn. Rồi. Tâm là không biết. Dẫn dắt tâm sở chị Trúc đọc hết tứ nghĩa giùm em chị. tư ý nghĩa trạng thái là biết cảnh phận sự dẫn dắt tâm sở tựu là nối tiếp sanh diệt không gián đoạn, Đúng rồi. Đúng rồi. nhân thường là chỉ có danh sách. Đúng rồi. Cô chị. Dạ rồi. Tiếp theo. Còn nó tứ ý nghĩa cả nhà cố gắng học từ từ nha. Giờ kiếp này không học kiếp sau cũng mới học vào. Muốn chứng đắc đạo quả cả nhà phải qua cái phần quán tứ tứ nghĩa. Rồi sở hữu vô lượng phần có bao nhiêu tâm? Cái này quá trời người đúng luôn mà chị Trúc sai. Chị Trúc 48 là tâm nào vậy chị Trúc? Nhung sai, Phương sai, chị Hà Đi 16. Chị Hà sai. Dạ bốn mùi xu thế như tám gì ạ? Tám đại ạ. Dạ em nhầm qua cái chỗ bi bi hỷ. Em Ủa, nhầm qua vô cái lượng chỗ phần là ba, bi hỷ mà. em nhầm vô cái chỗ giới phần á, ba cái giới phần. À, ba cái giáo phần. Ba giáo phần là khác, vô lượng phần là khác nha. Vậy thì vô lượng phần là hợp 28 tâm. 28 tâm gì chị? Chị Phụ chị trốn đâu rồi? Phương, Phương vô này nè. Em chọn 36 tâm là gì đó Phương? Chắc em đếm lộn cái phần giới đó chị ơi. Mà phần giới nó cũng không có 36 tâm nữa, em đếm làm sao? Có mỗi mình em là 36, còn nhiêu là 28 48. Như chị Túc chị nói chị lộn đi, chấp nhận, còn 36 là em tính làm sao Phương? Em coi em nhớ rồi, Mình em mới có nhớ một rồi. mình em là 48, 36 thôi. 36 hả? À, có mỗi một mình em là 36 thôi. À, à, có ai ai 16 nữa nè. Chị Hà 16 này. Chị Hà tính sao 16 vậy chị Hà? Chị Hà tính 16 là 16 cái nào ấy chị Hà? Tính tám tám tám Tâm nào tâm chị? đại thiện với lại Tại gì nữa? Tại gì nữa? tám tâm quả thiện hả? Tám tâm Không. đại thiện mười Tâm tâm sáu thiện, tâm tâm đại tố. à, nói chung là hai cái chọn đại đó cô giáo ơi. À, cả nhà nhớ giùm con nha, nhớ cái câu này giùm con có ghi rồi, cả nhà nhớ thuộc giùm con là cả tâm quả hiệp thế, tất cả tâm quả hiệp thế không có ba giới phần, và 27 tâm đáo đại không có ba giới phần, và tất cả tâm di tác của bậc thánh không có ba giới phần. Thứ nhất, tâm quả làm việc tục sinh hậu kiếp tử nên lúc đó nó không có cái giữ giới gì hết, nó không có giữ giới. Thứ hai, bậc thánh sanh đã tận, tức là việc làm đã làm xong cũng không có giữ giới. Tại vì giới là để tu tập, các ngài là không còn việc gì để làm nên không có tu tập. Mình á là mình cố gắng mình phải giữ chánh ngữ chánh nghiệp là mình tu tập, bậc thánh là không cần tu tập nữa. Còn 27 thiện á, còn 27 tâm đáo đại không có ba giới phần, vì lúc đó đó nó bắt cái đề mục thiền. Còn chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là nó bắt cái đối tượng là chúng sanh. Thí dụ nó bắt là cả nhà giữ giới, tức là nó hợp với cái thân này nè. Cái giữ giới không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Còn đề mục, còn 37 tâm thiện là nó bắt đề mục thiền. Tâm nó chỉ bắt một cái thôi, nó không thể nào nó bắt hai cái cùng một lúc. Giống như cả nhà giữ chánh nghiệp là cả nhà không có chánh mạng. Nó bắt có một cái à, cho nên đề mục thiền nó đang bắt đề mục thiền, nó không có bắt được chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Cho nên chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Cả nhà nhớ nha, là không có, đây là cái câu mà để cả nhà nhớ lắm, không có trong tâm quả hiệp thế thôi, không có trong tâm quả hiệp thế tâm di tác của bậc A-la-hán và 27 tâm đáo đại, đó là câu để nhớ giới phần. Còn bi và hỷ thì cả nhà nhớ nè, bi và hỷ chỉ chứng tới tứ thiền, cho nên là trong tâm vô sắc, tâm sắc giới á, thì hợp được có 12 tâm vô sắc giới, tâm sắc giới thôi, hợp 12 tâm sắc giới, hợp 8 tâm đại thiện, 8 đại di tác thôi. Quả cũng không có bi hỷ, tại vì quả là tục sinh, cho nên tâm quả đó cả nhà nhớ luôn cho con là không bao giờ có năm tâm, năm sở hữu đó là ba giới phần và hai bi hỷ. Tâm quả nó không có năm phần đó, cả nhà nhớ, muốn cả nhà làm tâm sở hợp nhanh. Tiếp theo, cặp thiết thâu có bao nhiêu sở hợp? Cái này con nghĩ cho điểm cả nhà, mà cả nhà cũng sai này. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6 người sai. Chị Phượng, cặp tiếp theo bao nhiêu sở hợp chị Phượng? Dạ có 10 cô giáo. Là cái nào chị? Bảy sở hữu biến thành với tầm tứ thắng giải. Rồi, sở thú chị. Nhà nhớ ra 10 thôi. Phương này nó làm sai bị nhiều luôn á Phương này. Dạ, tại mấy bữa nay về Ủa, không chị có học Thảo cũng bài. làm sai chỗ này hả? Phương. qua chị Hà, chị Hà. Tưởng chị Thảo làm sai chỗ Nhiều. này chết luôn. Rồi câu 15. Tâm quan sát thọ xảo quả thiện vô nhân cho tục sinh làm người lạc vô nhân ở cõi nào? Ở nhà sai chỗ này nhiều ta. Câu này đợt trước á chúng ta rồi. Kiểm tra rồi. Cho nên chị Trúc nhớ chị Trúc làm đúng phải không? Chị Phượng. Sao ba cõi cho chị Phượng? Dạ, cô giáo, chị nhớ trong cái quyển vô tỷ tập yếu cõi là, nhưng mà để chị coi lại cõi vô tưởng có là cô nhân đó cô giáo. Dạ, từ từ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dạ. Chị Vi chọn có một cõi người thôi hả chị Vi? Không ta, phải chị Vi không? Chị Kéo làm cái đúng tên này em mà không thấy. À chị Vi làm đúng. Rồi rồi. hỏi Vi làm đúng. Có Mai Hứa này. Hứa nó chọn rồi. Dạ rồi bây giờ em giải thích cho chị Phượng về câu này ha. Ở đây chỉ hai cõi thôi, người và tứ đại thiên vương. Dạ. Nếu nói về người á thì là phu nhân ở ba cõi. Nên chị Phượng chọn ba cái này. Khi nào em hỏi là người lạc vô nhân ở cõi nào, nó giống giống như cái câu hồi nãy con ghi cho cả nhà là các pháp thành nhân hoặc các pháp thành nhân tạo nghiệp á, nó giống vậy đó. Khi con hỏi cả nhà người lạc vô nhân ở mấy cõi thì cả nhà sẽ trả lời là ba cõi: cõi vô tưởng, cõi người và cõi tứ đại thiên vương. Nhưng chỗ này con hỏi cả nhà là tâm quan sát thọ xả quả thiện vô nhân cho tục sinh là người gì, thì cả nhà chỉ để cõi người và tứ đại thiên vương thôi. Tại vì cõi vô tưởng nó đâu có tâm. Cả nhà nhớ con nói chỗ này không? Nó đâu có cho tục sinh được. Cõi vô tưởng là cái gì tục sinh? Cho tục sinh. Đâu có tâm thức tục sinh, mà cõi vô tưởng là do chú nguyện của ngũ thiền. Cho nên khi chết thì cái năng lực của thiền nó cho, thì lúc này sắc mạng quyền nó làm. Nếu nói tục sinh là sắc mạng quyền, không có tâm. Cho nên á, tâm quả ngũ thiền cả nhà thấy không? Nó cho cõi tứ thiền thì có bảy cõi, nhưng mà tâm quả ngũ thiền cho lên mấy cõi cả nhà? Có sáu cõi thôi. Bây giờ nhớ cái chỗ này con trước con có nói không, chị Vừa nhớ không chị Vừa? Cho nên chị coi trong đó đúng không có sai. Cõi á thì người lạc vô nhân ở ba cõi, nhưng mà ở đây em đang lấy cái tâm làm việc tục sinh á, thì cõi vô tưởng không có tâm tục sinh nha. Nó đâu có tâm đâu, cõi vô tưởng không có tâm, không có làm việc tục sinh ở cõi vô tưởng. Cho nên nói về 12 nhân duyên á, sau này mình học con sắp xếp sẽ chị chia sẻ cả nhà 12 nhân duyên, là khi cái nhà nắm được chi pháp rồi đó. Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc. Thức là thức tục sinh nên nè. Thì ở cõi vô tưởng là thức hành duyên thức, thức duyên danh sắc. Thì ở cõi vô tưởng này là hành duyên sắc, chứ không phải hành duyên thức danh sắc đâu. Nó không có thức. Ở cõi vô tưởng là hành nó duyên cho sắc luôn, nó không có duyên cho thức, tại nó không có thức tục sinh. Cho mình chưa học á, nhưng mà trước con có nói cả nhà nhớ nè. Vô tưởng tức là không có tâm, cho nên là cõi vô tưởng không có tâm tục sinh lên đó. Cho nên khi con hỏi là tâm quan sát cho làm người lạc vô nhân, cho tục sinh làm người lạc vô nhân ở mấy cõi, thì tâm quan sát này chỉ có cho được làm cõi người với tứ đại thiên vương thôi. Tại vì cái người á, nếu đúng là cái người mà ở cõi vô tưởng là người ta chứng ngũ thiền mà. Nếu nếu nó tục sinh phải là tâm ngũ thiền chứ không phải tâm quan sát. Nếu thôi nha, con để con lập thí dụ từ nếu, nếu mà cho ở cõi vô tưởng là phải ngũ thiền chứ không phải là tâm quan sát. Nhưng mà cái cõi vô tưởng không có tâm cho nên ngũ thiền nó cũng không cho chứng ngũ thiền, nhưng mà do cái chú nguyện á thì lên đó là sắc mạng quyền nó cho, chứ tâm không cho. Cho nên nói tâm quan sát cho cũng không đúng. Tại vì nếu đặt trường hợp là cho thì phải là ngủ, tâm ngủ thiền cho chứ không phải tâm quan sát cho. Bậc này là bậc thiền mà, bậc này chứng thiền mà. Cái người vô tưởng á, là người lạc vô nhân là do không có tâm thôi, chứ không phải là người mà như mình lạc vô nhân là câm điếc mù đâu. Là tâm thiện yếu là cho người lạc vô nhân là đúng. Nhưng mà cõi vô tưởng không phải tâm thiện yếu đâu, người ta ngủ thiền nha cả nhà, người ta chứng thiền. Nhưng mà do cái tà kiến tác ý sai, họ không muốn tâm sanh, họ cho tâm là khổ. nên họ muốn chỉ có sắc sanh thôi, chứ người ta là chứng ngũ thiền. Cho nên cái người lạc vô nhân là chư thiên bậc thấp, chư thiên mà lạc vô nhân này nè, với người lạc vô nhân này là khổ này nọ, nhưng mà ngũ thiền á, khi họ hết 500 tuổi họ tái sanh xuống, họ phải là người tam nhân, mà họ phải là cái người mà tái xuống cõi này là bậc quyền quý á, do năng lực của thiền á. Còn người lạc vô nhân hay chư thiên chết có thể đọa xuống địa ngục, nhưng cõi vô tưởng hết 500 kiếp không có xuống cõi khổ liền đâu, mà phải ở một cái trung gian, một là người, hai là sáu cõi trời dục giới. Nếu là người á mà cái năng lực của họ mạnh, hoặc là cái phước của họ cộng vô nữa đó, họ phải là chuyển luân thánh vương. Hai là họ phải xuống cõi trời dục giới, mà ở cõi trời dục giới là hóa lạc thiên hoặc tha hóa tự tại thiên á, năng lực ngũ thiền của họ mà. Cho nên thật chất không phải là tâm quả quan sát. Nhưng mà nếu nói về cõi thôi, con không bỏ tâm tục sinh vô, con không bỏ tâm tục sinh vô, tâm quan sát vô, thì cả nhà chọn ba là đúng. Người lạc vô nhân ở ba cõi, nhưng mà có tâm tục sinh, cả nhà chỉ chọn cho con hai cõi thôi nha. Dạ, nó giống giống như cái pháp thành nhân, cái pháp thành nhân tạo nghiệp vậy. Đó, mình nắm những cái đó từ từ là cả nhà sẽ dẫn. Chị Phương ơi, nắm chỗ này được không chị Phương? Dạ cô giáo, nhưng mà nếu như vậy thì tại sao cái người lạc vô nhân lại ở cõi vô tưởng? Không phải chị, thật ra không phải là người lạc vô nhân như chị nghĩ lại đâu, mà ở đây á, do Đức Thế Tôn sắp xếp là do vô tưởng, tức là không có tâm, mà tâm á là nó phải có nhân, nên gọi là người lạc vô nhân sắp vô thôi, chứ thực chất các người đó không phải là người lạc vô nhân mà như mình nghĩ là tâm thiện yếu này nọ. Tại vì không có tâm á, tâm á, ví dụ như tâm thiện, tâm bất thiện mình ít nhất á là có hai nhân hoặc ba nhân. Nhân là gì chị Phượng? Cái gì là nhân chị Phượng? Nhân Mình có sáu nhân. tham Không, mình sân có sáu. vô sân vô si. Đúng rồi. Cái đó ngoài nó không nhân là không có sáu nhân đó đó. Người vô nhân là người không có sáu cái nhân đó. Thì cõi vô tưởng đâu có tâm đâu, làm sao có sáu nhân đó. Nên ngài xếp cõi vô tưởng gọi là lạc vô nhân á. Là Nhưng vô mà không... nhân chứ đâu phải là lạc vô nhân. Sao nhị nhân đâu có nhân đâu? Nhị Thì nhân là có nó là tham vô hoặc nhân. vô nhân á. Tại sao không đưa vô vô nhân? Tại vô nhân là dành cho bốn cõi khổ. Vị này không phải cõi khổ, vị này là cõi vui, cõi sắc giới, cõi vui không tâm thôi, cõi hữu tưởng không tâm thôi. Nên sắc nhị nhân cũng không được, sắc vô nhân cũng không được, nên bỏ lạc vô nhân. Lạc ở đây có nghĩa là cái nhân này nó không có vững, nó bị lạc đó. Lạc vô nhân giống như tâm quan sát cả nhà, tâm quan sát thọ xả quả thiện vô nhân, con hỏi cả nhà nó có vô tham vô sân trong đó không? Có, nó đâu có nhân đâu. Thực chất tâm quan sát này nó không có nhân, nên nó gọi nó là vô nhân, nhưng mà nó là thiện. Còn quan sát quả bất thiện vô nhân, nó là bất thiện, nó đưa xuống bốn đường khổ. Còn thằng quan sát này nó vô nhân là do cái tâm thiện nó yếu quá, nó để lại cái quả vô nhân, nhưng mà nó được từ của tâm tám tâm đại thiện, năng lực của tám tâm đại thiện tạo cho ra nó, nên nó được làm người, nhưng mà yếu quá cho nên làm người tàn tật câm điếc, dựa vào sáu cái nhân. Nên cõi vô tưởng không có tâm, nên đức nên sắp vào người lạc vô nhân. Sắp nhị nhân không được, tại vì đâu có tâm đâu, sao có tâm tham tâm sân nhảy vô. Sắp vô nhân thì không được, vì vô nhân nó chỉ cho bốn đường khổ, nên phải bỏ nó vô lạc, bỏ nó vô người lạc vô nhân để tượng trưng là không có nhân á. Tại vì tâm quả quan sát nó là vô nhân mà, quả quan sát thiện nhưng mà nó là vô nhân, nó cho người lạc vô nhân, nhưng bản thân tâm quả đó là vô nhân. Chị hiểu không? Nhưng mà tâm quả thiện vô nhân nó cho là người lạc vô nhân, nên phải sắp cõi vô tưởng vào người lạc vô nhân. Tâm quả quan sát quả thiện vô nhân cho làm người lạc vô nhân, thì lấy cái chữ vô nhân nó mới đẩy cái người vô tưởng vô chỗ sắp người á, thì đẩy vô người lạc vô nhân. Là chỗ này phải hiểu, nó là cái cõi cái vô tưởng này là nó không có nhân á, không có nhân á, không có Dạ nhân cô vô tham vô sân vô si, tham sân si. Bạn có sắc không? Nó có 10 17 sắc thôi, sắc mạng quyền là chính. Rồi tới 16 cung kính phục vụ, có mấy chi? Câu này cả nhà cũng sai nhiều dữ vậy ta. Bốn người sai. Hồng Nhung sai. Ủa chị Trúc cũng sai câu này đi Trúc. Cung kính phục vụ có mấy chi ra nè. Chị Vân sai. Chị Phượng cũng sai hả? 1, 2, 3, 4. 1, 2, đúng rồi. 4 là chị Phượng nè. Chị Phượng với chị Trúc nói cho em nghe mà sao chọn có một cái vô sân vậy? Hai chị điểm cao nhất mà sai câu này vậy. Chị Vân, chị Phượng, chị Trúc Nhung có bốn người sai thôi còn như là đúng hết. Chị Phượng sao không chọn bu si vậy chị Phượng? Dạ gì có lúc Vâng. theo cô giáo tính si, có lúc không tính nữa. Chị không biết lúc nào tính lúc nào không. Thì mình lấy đủ. Còn chị Trúc sao? Giống chị Phượng luôn không? Hai chị em. Em nhớ vô si chánh kiến mà vô sân với chánh kiến mà ra ngày vô si em có biết nó bằng chánh kiến không? À không có biết vô si với chánh kiến là sợ là chi pháp gì? Số kiến. À, số trí Nếu á. để cho tay chánh kiến thì em chọn cả hai, mà để vô si em biết. À là em không biết, còn chị Phượng là có lúc này lúc kia thì hợp trí với vô trí, nhưng mà chỗ này chị chọn hết luôn chứ, tại nó có hai chi pháp tùy theo người thôi, có người hợp trí người không hợp trí chị phải chọn hết. Còn chị Trúc là không có biết vô si là trí luôn hả chị Trúc? Vậy là chị sẽ làm sai một câu tiếp theo, đó là nói về gốc rễ thì trí tuệ là gì. Chị không biết vô si thì chắc là chị sẽ sai câu đó rồi đó. Rồi tiếp theo danh từ nào sau đây chỉ cho niết bàn? Câu này con chết dưới cả nhà này, nghĩ sao cả nhà chọn cả ba đều đúng quá trời luôn. Rồi bây giờ chia giùm cho con nè. Và chị Vy có sai chỗ này không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chị Vy đúng. Chị Phượng đúng. Chị Trúc đúng. Chị Thảo đúng. À vậy là còn lại chị Hà đúng hay sai chị Hà? Cái sai cô giáo ơi. Hoa nó, Hoa đúng hay sai? Hoa nó sai luôn. Rồi cả ba, nếu cả nhà chọn cả ba tức cả nhà chọn là ngoại đế luôn, đúng không? Cả nhà chọn ngoại đế luôn mà niết bàn, niết bàn mà ngoại đế thì làm sao bậc thánh chứng đắc tứ thánh đế được? Bậc tháp muốn thành bậc thánh là phải chứng đắc tứ thánh đế, mà cả nhà cho niết bàn là ngoại đế rồi làm sao mà chứng đắc tứ thánh đế? Niết bàn phải là, niết bàn là gì chị Vi? Ngoại ẩn với vô vi giới. Không, em đang nói đế, niết bàn là cái gì đế chị Vi? Niết bàn là đạo đạo đế. Chắc Gì bạn lại đảo đế. cái diệt đế, đế Chết mất. Rồi, Niết Bàn là diệt đế nha. Niết Bàn là diệt đế nên bậc thánh Tu Đà Hoàn mới chứng đắc tứ thánh đế. Nhưng mà cả nhà cho là ngoại đế luôn mà làm sao chứng đắc tứ thánh đế, làm sao thành bậc thánh đây. Cho nên Niết Bàn chỉ có ngoại uẩn thôi nha. Và vô vi giới. Rồi, chị Hà nhớ giùm em nha. Dạ. Ở đây có chị Vân. Chị Vân, đây có chị Vân không? A, B, C, D. Chị Vân chọn hết A, B, C, D luôn rồi. Có nào đúng nào sai, đúng sai. Chị chơi hết luôn hả chị Vân? A, B, C, D luôn. Ngoại uẩn, ngoại đế, vô vi giới rồi tất cả đều đúng luôn. Chọn an toàn ha. Dạ rồi. À, tiếp theo sẽ hữu thọ. Hợp bao nhiêu tâm thiền? 8. Cái này mà cả nhà cũng có người sai nữa nè. Cái này là dạng con cho luôn á. Cả nhà nhớ giùm con, sở hữu thọ là sở hữu thuộc sở hữu gì cả nhà? Sở hữu thọ thuộc gì? Bảy sở hữu biến hành. Chị Thảo sai câu này là phải chép phạt thôi chị Thảo nha. Ơi, ngồi tính gần chết luôn mới ra bốn bốn. Trời ơi. Thôi, ủa ngồi tính hả? Vậy hả? Nói chung là não. Chị Hà đúng nè. À, chị Thảo sai câu này. Có chị Hà đúng không ta? 1, 2, 3, 4. Chị Hà đúng hay sai chị Hà? sai luôn. Không không biết lúc đó đúng sai, nhưng mà bây giờ nhìn thì có thể đoán là phải, nó phải đi hết 121 tâm chứ. Đúng rồi, giỏi, nó là sở hữu gì chị? Nó là sở hữu biến hành, nó phải đi hết 177 sở hữu biến hành, nó đi hết 121 tâm. Đúng rồi, nó phải đi 121 tâm rồi. Mà Nhớ không vậy biết thôi chị thì làm đúng sai, chị làm chị sai làm hay đúng đúng, rồi nhá. chị đúng, À vậy chị hả? chọn 67 tâm thì nó đi hết 121 tâm, mình nhớ nó vậy. Nhưng mà thiền, tâm Dạ. thiền có 67 tâm thì cứ quốc có Dạ đúng 67 rồi thôi. chị, dạ đúng rồi. Đúng rồi, chị Hà làm đúng đó. Chị Thảo còn phải ngồi tính đó hả? Tội nghiệp không, ngồi tính mà rốt cuộc sai. Tự nhiên trong đầu nghĩ ra là thọ lạc, Là lạc là thọ, thế là à. tính tứ Ồ vậy xã ngũ thiền xã cũng là thọ vậy. không biết sao nó không nghĩ ra luôn á, ngồi tính rồi. Đại ca Phương cũng vậy nè, 44 tâm có người tính luôn không Phương? Dạ có đó chị, em tính À, đó là thằng em tính em là hoàn tình tính tứ sơn luôn hay hả? á, tính Nên tình nhiều tứ lúc á, nhiều lúc con thấy cho những cái câu dễ cho cả nhà mà cả nhà mình bị sai chứ. Thôi thà con để con chỗ khó luôn cho cả nhà đi, tội nghiệp con quá, con chỉnh tới chỉnh luôn. Con thấy đọc thôi vô khó là quá, tội đọc tội, đọc vô là con chỉnh em tới tính, chỉnh lui. Hả? đọc vô là Có ngồi đâu. tính trừ nó là mấy thiền, tứ thiền ngũ thiền vậy cộng. À. Cô giáo cho khó quá thì kêu cô giáo cho khó quá sai, vậy cô giáo cho dễ cũng nói tại cô giáo cho dễ quá sai. Có đâu, con đâu để sở hữu thọ đâu, con để sở hữu tứ á. Tứ hỷ gì quên này. Mà thấy tính nữa à, thôi cho thọ đi cho nhanh. Ai về đâu thọ, cả nhà cũng ngồi tính hết giờ luôn. Rồi, nhé em con nghe cho nhớ nó đi. Nếu thọ, ngoài thọ ra còn cái gì hợp sáu tâm nữa cả nhà? Năm chi thiền còn một chi nào hợp sáu bảy tâm nữa? Vương Vi, tôi suy nghĩ nữa kìa. Đọc bảy sở hữu biến hành giùm em đi. Nhất thành của gia. Đúng rồi, định. Định đi sáu bảy tâm. Nếu con cho định cả nhà cũng khỏi tính luôn, nhớ nha. Đừng tính nữa nha, nếu mà hỏi định cũng đừng tính luôn nha, tại vì nó nằm trong sở hữu của biết hành á. Rồi rồi rồi, tiếp theo câu 19 đây, để câu 20 chứ. Đạo đế thuộc chân đế nào? Câu này tất cả cả nhà trả lời giống nhau hết, giống hết 100%, không ai xa khác nhau cho chọn chọn Nhưng mà chân lý sai thứ hết tư. Nhưng mà chúc hả mừng cả nhà là cả nhà sai hết. cô giáo? Câu này em lại gọi em không có chọn, À câu này em không có nè, sao tại em không vì chọn? em đang suy nghĩ cái thằng thứ nhất và thứ tư, cái em nghĩ hồi em lướt qua mấy câu khác em làm em quên, em Cô gỡ vô luôn khổ cái khổ lại. tập diệt đạo mà, tại vì cứ tính là khổ tập diệt đạo. Bây giờ theo cái nhà là chân đế thứ mấy? Đạo là thứ tư. Thì cái nhà đang chọn thứ tư nè. Tất cả cả nhà chọn hết mà không ai chọn và khác nhau đâu, nên là chúc mừng cả nhà làm giống nhau, nhưng mà lại chia buồn Giống là sai hết sai. giống nhau. Dạ rồi, bây giờ con nói cả nhà nha, do cả nhà không có chịu chia bảng niêu đó, bây giờ cả nhà Mà chia bây giờ giùm cho cũng con không biết bảng câu niêu đúng đi, sao luôn á. không biết có đúng sao. Chị Thảo chia bảng niêu giùm em. Chị Thảo Dạ tất cả gọi là pháp, pháp chia hai có, pháp chia ra có hai, pháp tục đế, pháp chân đế. à, pháp tục đế bỏ đi chị, Dạ chi tiết pháp chân đế gồm có bốn là tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn. đúng rồi, dừng ở À đó được rồi. Sao không chị, pháp chân đế gồm có bốn là tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn. Đạo đế chi pháp là gì vậy chị Trúc? thứ hai. Dạ, Trúc, bác chỉ đạo Phật trong tâm đạo. bát chi đạo là cái gì vậy chị Trúc? Dạ, tranh kinh, tranh tư duy, tranh ngữ, tranh nghiệp, Là nó nằm ở chân đế thứ mấy vậy chị Vi? thứ một. Số Là to 1 nhất. chị Ủa, Phương. tao mà, thần Khổ tâm. tập đạo cho nên là đạo đế là thành thứ tư. À, giờ em đang hỏi bảng niêu nè. Phương, tám chi đạo thì nó nằm ở đâu vậy chị Phượng? Nãy giờ chưa Bạn vô cô giáo ơi. nãy giờ Tâm tâm chưa vô sở. luôn. Rồi Tám khi chị đào Hà, phở tâm tâm sở. sở. Phương, nó là gì Phương? Dạ, cho tâm sở. Đúng rồi, chánh kiến là châu trí, sâu tức trí. là thứ hai, chân đế thứ hai. Đúng rồi, nó là chân đế thứ hai. Câu hỏi nó là chân đế, con đâu có hỏi chân đâu, hỏi đạo đế là đế thứ mấy, cây nhà đại đế thứ tư. Hỏi cây nhà đạo đế là chân đế thứ mấy thì mình nói là chân đế thứ hai. Nên em đọc vô em biết chắc là sẽ không chọn thứ tư, nhưng mà suy nghĩ không biết chọn thứ mấy xong hồi lướt qua luôn, quên chọn. Câu hỏi này nằm trong bộ sông đói, nó nằm trong bộ sông đói đó, cho nên cái mà cả nhà đọc bản niêu á, cả nhà đừng có bỏ giùm cho con đâu có, con không có đặt ra những cái đó đâu, mà lấy thuốc từ trong chánh tạng. Ở nhà ha, ở đây mình có bốn pháp chân đế là tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn. Thì đạo đế là tám chi đạo, thì tám chi đạo nó chính là tám sở hữu, mà sở hữu thì là chân đế thứ hai, được không cả nhà? Cao siêu quá. Cao siêu quá, Đúng nghĩ ra không đâu, nha? cái nhà đọc bản niêu là cái nhà Mà ra thôi chứ sao siêu đâu. mọi người cứ tưởng cô giáo cho câu trả lời sai. À, cô giáo cho câu trả lời sai hả? Là cái Cứ này nghĩ là phải cô giáo sai chứ không có nghĩ mình sai luôn. à dạ nộp bài câu rồi này mới biết là là không trả lời vậy cô giáo, dạ nộp bài rồi mới biết là không trả lời câu đó. Tại vì không nghĩ ra được. thì chị Thảo với Phương là không trả lời để chống cho em nè, còn Nhiêu là chân đế thứ tư hết. À đọc bài vẫn nghĩ là cô em trả lời sai ha. Dạ không có sai, không có trả lời. Tại vì cả lớp đúng giống nhau hết thì nghĩ là lớp đúng của mình cô giáo sai Dạ nên số câu đông không phải là lúc luôn đúng nha. vậy là hai hai cái bạn mà để chống là phải cho nửa điểm đó cô giáo. Dạ Tại có ủa suy chống tư mà đúng không nửa điểm nha, gì nữa, là có tại suy vì tư. là tức Là chị là Phượng không Hoàng không thể chọn cái thứ tư được. chị Phượng Hoàng hồn lại chơi chị Phượng, đó là chân đế thứ hai rồi, là được chơi chị Phượng. Dạ rõ. Dạ rồi con không sai ha. Câu 21 đề mục sờ sau đây chứng từ sơ đến ngũ thì có ai sai không? Có, cũng có người sai nữa. Bao nhiêu đề mục chứng từ sơ tới ngũ thì nha. Chị Hà nắm được không? Chị Vi. Nhớ là hơi thở. Đúng, hơi thở. Gì nữa Yes. chị? Lại hơi thở. Dạ. Chị Thảo đúng nè. Rồi. Đúng rồi đó, là chỉ có hơi thở và casino thôi nha cả nhà. Xả đó, cả nhà có chọn cho con xả đây nữa nè. Xả là chứng có, xả chứng ngũ thiền nhưng mà xả không có chứng sơ thiền. Nên còn đề con hỏi là chứng từ sơ tới ngũ luôn thì mình không tính xả vô trong đó nha cả nhà. Tùy cái câu hỏi khi nào, ví dụ con hỏi bao nhiêu đề mục chứng ngũ thiền thì có xả là 12. Nhưng mà chỗ này con lấy từ sơ thì cả nhà loại xả. Các pháp hành nhân có chi pháp là, à, nãy con mới nói các pháp hành nhân cả nhà cứ chọn 49 nên chị Phượng chọn 29 này. Phượng chọn 29 thôi. Mami cũng chọn 29 luôn. Mai Hứa 29 luôn. Phương cũng 29 luôn. Phương em vô sao hồi nãy em có nghe chị nói chỗ này không Phương? Khi Dạ nào em mà nghe chọn rồi. à, nhớ nha, khi nào chọn 29, khi Dạ nào chọn 49. Để đâu? Dạ khi mà phép nhân mà tạo tạo nghiệp thì mới chọn 29, còn thành nhân là phải chọn hết thêm cái tâm siêu Đúng thế rồi, đúng rồi, không có tâm siêu thế, tâm đạo thôi. âm đạo siêu thế. Đúng rồi, tâm đạo. Rồi sự đang có mặt của tâm sở là đúng nhiều nè. Chị Thảo nay bị sai tứ nghĩa không mà chị Thảo? Dạ không không nghĩ là sai mà nó sai cô Chị không nghĩ là sai mà nó sai là sao vậy? giáo. Không nghĩ Thì là sai. quên đó À. cô À. À. Em tưởng chị là ý thuộc rồi mà nó lại sai á, là quên giáo. á Dạ bỏ lâu quá không nhớ gì luôn. Dạ ha. Phương này cũng sai tè lè luôn nha Phương. dạ thật ra sám hối cô giáo là mấy bữa nay em không có ôn được bài nên thi là nhớ gì trước giờ làm lại cho không có mấy năm mới coi bài được. À, câu này đúng nhiều, có em chị Hà với chị Thảo sai Thăng Hoa đúng luôn, Trà đúng luôn. Rồi, bậc thánh Tu Đà Hoàng trong đời sống hàng ngày có sử dụng bao nhiêu tâm bất thiện và số hỗn hợp? Cả nhà nhìn vô bảng nêu dùm con, mà coi ai sai con mờ luôn. 12. 12 là Uyên. Uyên có, Uyên đâu có vô đây hả chị chứ? Trà cũng không có sai luôn. Ủa chị Phượng sai câu này? Chị Phượng từ trên xuống dưới nên chị Phượng sẽ được kêu tiếp. Sao 12 sở hữu là trừ gì vậy chị Phượng? Chị quên tật lận cô giáo ơi, chị chỉ có trừ cái nghi với lại cái tà kiến. Đúng rồi, sở hữu chị, vậy là chị biết rồi ha. Hồng Dạ. hoa là đúng. Má mì sai luôn, má mì để 14 sở hữu luôn trời. Chị Vi sai luôn. Sao là chị Vi? Tưởng giống chị Phượng luôn hả chị Vi? Vậy rồi, chị nhớ giùm con nha. Đối với tâm á, thì bậc thánh Tu Đà Hoàng Việt Nam tâm là bốn thâm tâm hợp tà và tâm si hoài nghi. Nhưng mà đối với tâm sở thì bậc thánh Tu Đà Hoàng Việt được bốn tâm sở là hoài nghi, tà kiến và là ganh tị bỏng sản á, tức là tật với lận á. Tại sao bậc thánh Tu Đà Hoàng diệt tật với lận á nha? Bậc thánh Tu Đà Hoàng thấy tứ thánh đế không cả nhà? Hiểu nhân quả hả cô? Đúng rồi, bậc thánh Tu Đà Hoàng tức là có chánh kiến của tứ thánh đế, mà trước khi có tứ chánh kiến của tứ thánh đế là bậc thánh Tu Đà Hoàng phải có chánh kiến của nghiệp và quả của nghiệp. Mà một người có chánh kiến như thực của nghiệp và quả của nghiệp á, thì người đó không bao giờ ganh tị với thành quả của ai, vì không có cái gì mà tự nhiên cả nhà giàu, không có cái gì mà tự nhiên cả nhà xinh đẹp, không có cái gì mà cả nhà tự nhiên cả nhà thành đạt hết. Đó là quả của phước cộng với, thì một vị thánh Tu Đà Hoàng đã hiểu được chỗ đó thì không có ganh tị nữa, là món sản. Nên khi mình ganh tị với cái việc phước thiện hay là với cái thành đạt của ai đó, là ngay đó mình chưa hiểu nghiệp và quả của nghiệp. Tại vì mình không thấy tứ thánh đế, mình không hiểu được cái quả của nó. Tại tất cả mình nhận á là quả, mà mình ganh tị với cái quả đó là mình không hiểu nghiệp và quả. Còn bậc thánh Tu Đà Hoàng là hiểu nghiệp và quả rồi, nên không có ganh tị và bỏng sản. Rồi tới câu 25. Hai tâm sân được phân chia thành bao nhiêu trường hợp? Câu 25 này con cũng để cho cả nhà có điểm luôn, nhưng mà cả nhà cũng sai tiếp. 12 trường hợp nha cả nhà, 12 trường hợp. Nói gọn thôi, nói gọn làm sao ra 12 trường hợp giùm con. Chị Trúc nói gọn giùm em làm sao ra 12 trường hợp, không cần đưa giấy. Sao ra 12 trường hợp chị chứ? Dạ em nhớ mà giờ em quên đó, không biết nữa. Em nhớ mà giờ em quên luôn hả? Chị Hà chọn đúng 12 trường hợp không chị? Hình như câu đó bị chị bị lướt qua hay sao, chị nghe lạ quá à. Chị, hình như chị có làm câu đó không cô giáo, sao lại nghe lạ vậy chứ? Tâm tân đầu Chị là bốn làm, chị có trường hợp. làm nhưng mà chị làm sai rồi. Dạ Ê, vậy chị là không có chắc bốn làm. đại Chị à, không có Hà không làm có đúng làm. Chị Hà không có làm câu này. rồi, chị bị lướt qua, chị bị quên cô câu đó đó cô giáo, cho nên chị Dạ nghe đúng rồi. lạ quá. Dạ Lúc đúng rồi, một chị Hà bài không có xong làm câu sao này. nói ủa sao thấy sao mà có 59 câu. Dạ Một tâm mà sân một là có bốn trường hợp, do cái tật lần hối là bất định đi riêng, đúng rồi, bất định đi riêng nên nó có rồi, bốn trường hợp. đúng Còn rồi, cái tâm sân thứ hai là có 8 trường hợp, vì do có cái hỗ trợ. đúng rồi, nó có thêm hai cái hỗ trợ rồi. Sẽ thử em Hoa làm tới 24 trường hợp luôn hả ha, em làm sai chữ này luôn ha. Rồi rồi, cả nhà nhớ giùm con có 12 trường hợp do nó có sở hữu bất định ha. Ba sở hữu bất định là tật lận hối, và nếu hỗ trợ nó cộng thêm hai sở hữu bất định nữa là hôn trầm và thiền miên, cho nên nó ra 12 trường hợp. Bậc thánh A La Hàm chứng tam thiền tục sinh ở cõi nào? Bậc thánh A La Hàm chứng tam thiền tục sinh ở cõi nào? Vô Bất phiền kỷ thiên, thiền. tịnh cư thiên. Một hai, sao tịnh cư thiên được hoa, không có tịnh cư thiên được nha. Tịnh cư thiên là phải anh chứng ngũ thiền, đúng rồi. Rồi đúng rồi, nó sẽ là nhị thiền. Ai chọn tam thiền là sai nha. Chị Hà chọn mấy? Vì thiền phúc cô giáo. Đúng rồi. Rồi, tiếp theo. Hốt luôn kết quả lại được á chị Hà. Câu 27. Thiện cần tu tập là thiện gì? Có mấy lời thiện? Chị Thảo có mấy lời thiện chị Thảo? Chị Hà Dạ đúng có nhiều bốn. nè. Không, thiện thiện này nè, thiện em đang hỏi chỗ này nè. Em đang hỏi chỗ bài kiểm tra này nè. À, là thiện cần tu tập là tám đại thiện của nhau. Còn những thiện kia là thiện gì chị? Nó là thiện sắc giới, vô sắc giới là thiện, là dành cho bậc thánh rồi. Thiện mà Đâu, cần chứng sắc đắc, giới vô trừ sắc giới đâu ra phải, trừ ra cần chứng không, đắc thì sắc giới vô sắc giới đâu có bậc thánh vậy. Giờ chị tu tập thiền chị chứng thiền cũng được mà. nó Vậy thành là kết cũng quả thiện. rồi. Vậy là sao, đó là kết Thiện quả thiện tu tập của và thiện Phật. cần chứng đắc. Thiện Chứng chứng đắc tu đúng tập. rồi, thiện chứng đắc nha. Mình có là bốn loại thiện, nhưng trong bốn loại thiện đó mình chia có hai là thiện cần tu tập và thiện cần chứng đắc. Chia hai chỗ này nên cả nhà mới nhớ con nói định nghĩa cái thiện năm tâm thiện sắc giới mà định nghĩa tu tập là con nói không đúng đó. Con nhớ con nói cả nhà đó, các bản văn sau này chắc do đánh máy á. Ví dụ năm tâm thiện sắc giới là tu tập là không phải, năm tâm thiện sắc giới là chứng đắc thôi. Cho nên tám tâm đại thiện mới là thì nền tảng của thiền thông đậu quả. Cho nên nói một cách khác nữa là năm tâm thiện là kết quả của tâm đại thiện tu tập đề mục thiền. Mai mốt phải học vô cả nhà. đi câu đúng là gì cô giáo? Dạ là tám tâm đại thiện, thiện tu cần tu tập là tám tâm đại thiện. Mình Ủa phải sử dụng. Chị làm vậy đúng là à, chị làm đúng mà chị ăn may à? Chị phân tích thì sai. à, chị phân tích sai hả? Dạ cái đó đâu có bậc thánh Chị đâu chị. đoán Bậc th... nha. dạ mà thiền sắc giới là cho phàm nhân mình tu tập mà. Tâm thiện sắc giới là phàm tam nhân và ba thánh hữu học dùng để tu tập thiền. Dạ. Còn di tát thì mới a la hán. Cho nên cả nhà được cận định là cả nhà sử dụng bốn tâm thiện hợp trí rồi đó. Nếu cả nhà chứng sơ thiền là cả nhà phải dùng sự hai tâm thọ hỷ. Nếu cả nhà chứng ngũ thiền thì cả nhà sử dụng hai tâm đại thiện hợp trí thọ xả. Cho nên là cận định là cả nhà đang sử dụng hai tâm hoặc bốn tâm. Ở đây con nói bốn là tính luôn ngũ thiền ha. Nhưng mà sơ thiền là bắt buộc cả nhà không có được dùng xả. Vì nhân gần có định là lạc. Cho nên là cả nhà sử dụng hai tâm đại thiện thọ hỷ hợp trí. Cận định là cả nhà đó đó. Rồi từ cận định nó cả nhà mới qua chứng sơ thiền. Cho nên sơ thiền là chứng. Còn tám bốn tâm đại thiện là cả nhà tu tập, cả nhà sử dụng, cả nhà tu tập đề mục. Được rồi, nhà nhớ giùm con là tám tâm đại thiện, thiện có hai, thiện cần tu tập và thiện cần tác chứng. Cho nên tâm đạo là cần phải chứng đắc. Tâm đạo là kết quả của tâm đại thiện tu tập vipassana hoặc là tu tập bát chánh đạo hoặc là giới định tuệ. Được rồi, trong các nhân sau đây, nhân nào là một trong bốn điều? Chỗ này chắc cả nhà chúng nhiều ha. À, khoảng trống. Cũng có sai hả? Khoảng trống nha cả nhà. Cái lỗ tai của mình muốn nghe được phải có khoảng trống. Nếu mình bịt kín là nó không có. Gió đó, ở đây có ai chọn gió nữa nè. Gió cũng ba bốn người chọn. Gió đó là cả nhà hỏi tới thì phải là mùi, đúng rồi, nhớ giùm con chỗ này ha. Dạ rồi, câu 29. Tâm đây chị Phượng sai câu trên, là chị Phượng sẽ sai câu này. Tâm ngũ thiền sắc giới cho tục sinh ở mấy cõi tứ thiền? Sáu cõi thôi nha, tại cõi vô tưởng không có tâm nha cả nhà. Có ai chọn 16 cõi dùng dữ vậy? 16, 16, chị Hà chọn 16 luôn hả chị Hà? Phương bảy cõi. Sai luôn. Một, hai, ba. Ủa, chị Phượng chọn đúng mà. Chị Phượng chọn đúng chỗ này phải không chị Phượng? Em xin lỗi. Một, hai, ba, bốn. Ủa, chị Phượng chọn đúng chỗ này. Sao câu kia chị Phượng lại chọn sai? Hồng Hoa chọn bảy là sai nha Hoa. Cả nhà chọn bảy là cả nhà coi lại giùm con không bảy ha. Tứ thiền thì có bảy cõi nhưng mà tục sinh không có tâm tục sinh. À, Phượng đúng chỗ này nè. Ra thú. Trà nó chọn 16 cõi luôn. Mai Hứa, chị Thảo chọn 16 câu hả chị Thảo? Không phải chị Thảo. Chị Hà. Dạ xấu, nhưng mà câu trên thì còn chọn bị sai là bị xà quần đó, là nhớ là cõi vô tưởng cũng có mà chọn cõi người với tứ đại thiên vương xong rồi xong cái bỏ cõi người lại nhớ là hai À, cho dạ. nên câu trên bị sai. Chị Hà, một người chứng sơ thiền cho quả sơ thiền tái sanh ở mấy cõi gì hả? Sơ thiền tái sanh mấy cõi gì? À, Phường cười. Hoa, sơ thiền cho mấy cõi Hoa? Dạ ba cõi đó cô chứ. Nhà không học bạn. Đúng rồi, ba cõi. Nên chị trừ từ từ ra. Quả sơ thiền cho ba cõi, quả nhị thiền với tam thiền cho ba cõi, quả tứ thiền cho ba cõi. Cho nên quả ngũ thiền đâu có thể nào mà trong có tới 16 cõi dữ vậy. Nha, nhớ giùm con chỗ này nha. Cho 16 cõi. Để rồi câu 30. Cõi vô lượng tịnh thiên. À chỗ này cả nhà phải coi bài, cả nhà mới trả lời được. Cả nhà có ai ngồi tính tính tính không? Tính từ sơ thiền 1 phần 3 hay là đại phạm thiên một kiếp không? Sáu, mười sáu. Một, hai, ba, bốn. Chị Thảo sai câu 64 nè. Cô Có giáo cho bạn. xài bảng nêu mà là quên dở cái mặt đằng sau đã. Thằng đằng sau nó có ghi mà. Ủa, bạn nêu chị là đằng sau có hả? Dạ. À. Nhưng mà coi đâu có được tính đâu cô giáo. À vậy hả? Cho nên là chọn 64. Tại vì tức quá phải coi là trừ điểm. Không thể nào mà quên được vậy mà quên. Cho nên là chọn 64. Rồi chị Vi với chị Trúc với chị Phượng. Phương Chị này là Phượng ơi, cả nhà. cô giáo này chọn đạt. Chị Cô Phượng là nhớ cả nhà là nhớ hả chị Phượng hay là ngồi tính? em chọn đại cô Em nhớ chọn đại, à, vậy là em ăn may. à câu đó đúng đúng rồi câu đó Câu đúng đó ăn chọn may đại. Câu đó chọn đại. đó chọn đại. À, con chỉ cho cả nhà một cái luôn thì giờ sơ thiền á lấy đại phạm thiên là một kiếp trái đất rồi cứ thế mà cả nhà nhân lên thôi nhân gấp đôi á nhân gấp đôi giờ 2, 4, 6, 8, 16, 32 giờ rồi tâm nào sau đây không hợp với sở hữu dục tâm sở hữu dục hợp bao nhiêu tâm không hợp được bao nhiêu tâm thì cả nhà tính ra ha sở hữu dục chị Vi sở hữu dục hợp bao nhiêu tâm chị Vi? Dạ chị Vi ơi sở hữu dục hợp nha em hỏi hợp nha rồi sở dục chị Vi suy tư Tự nhiên quên tiêu. chị thấy suy tư rồi chị Phượng Sở hữu dục. Dạ cô giáo. sở dục hợp bao nhiêu tâm chị Phượng? Sở hữu dục 101 tâm trừ 20. 18 với Đây 26. rồi. Đúng rồi, chữ 18 tâm vô nhân, 200 si. Cho nên từ đó cả nhà lấy ra giùm con ha. Dạ rồi, năm uẩn chia được mấy đế? Chu trà chị Thảo cho có một đế thôi. Chị Trúc mấy đế chị Trúc? Rồi Rồi ghi. à. Phương 4 đế luôn hả Phương? Năm uẩn là ai? Mình tạm gọi đi năm uẩn là mình nè. Mình có diệt đế luôn, mình có niết bàn luôn. Ồ ngon vậy. Chị Trời Vân 4 đế. lộn Trà 4 đế. 4 đế rất là nhiều ha. Chị Hà 4 đế luôn chị Hà hả chị Hà? Chị chị Hà 3 đế, chị Vi 4 đế. Đúng không chị Vi? Chị là Vi tính mấy ngồi đế? ngồi hồi nó bị loạn. Đế. Sao loạn được? Rồi ngủ. Chi pháp của năm uẩn. Rồi em lộn em đọc chị nghe năm uẩn đi Phương. Em 4 đế. Có mỗi chị Thảo là một đế thôi. Chị Thảo là đặc biệt ưng, một mình chị Thảo là một đế Để giải thích cho cô giáo vì thôi. sao chọn một Rồi sao chị Thảo? Sao có một đế rồi chị Thảo? dạ liệt kê ra sắc thọ tưởng hành thức rồi Dạ. mà tự nhiên nghĩ là năm uẩn nó chỉ có khổ Năm một chỉ có khổ đế là thôi hả? quốc luôn. Hoa làm đúng ba đế nè. Mơ mì 4 đế luôn. Chị Vi 3 đế đúng rồi. Mai Hứa 4 đế, chị Hà 4 đế nè. Chị Hà mình có niết bàn luôn hả chị Hà? Rồi đọc giùm em chi pháp của năm uẩn. Chị Trúc. Chị Thảo chị liệt kê ra rồi mà sao chị lại cho có một đế Thì ta? vậy không biết sao mà lúc đó giống như là bị rối á, khoảng cỡ câu 30 là nhìn thấy 40 phút rồi xuống đầu là tính đài tính đếm vậy đó. Thì đó nãy nãy em nói chị bị rối là do đó, ngồi làm hồi á thời gian nhiều quá mà câu á cũng giống như chị Thảo tầm hết 3 câu 30 câu mà thấy gần cả tiếng đồng hồ rồi á. Nhưng mà tứ đế là biết khổ tập diệt đạo rồi, là có diệt đế niết bàn Vậy thì không thể nào bốn đế được hết. Tính lại giùm con nha. Năm uẩn sắc uẩn 28 sắc pháp, thọ uẩn sở thọ, tưởng uẩn sở hữu tưởng, hành uẩn 50 sở hữu còn lại, thức uẩn 121 tâm, thì đâu có niết bàn nào trong đó đâu. Hồi nãy niết bàn cả nhà chọn nó là ngoại uẩn rồi mà. Rồi tiếp theo hay tâm ý giới quả vô nhân, nãy con chỉ cả nhà đó, cả nhà nhớ cái đó, cả nhà ghép vô thôi, đó là tâm tiếp thâu. Rồi dựa vào chi pháp của phúc hành thì quả nghiệp ấy cho tục sinh tính đầy đủ là những dạng người gì? 34. Hoa. Em làm đúng câu này không Hoa? Đúng rồi, sao thú em? Đúng luôn, đúng luôn. Hai. Ủa chị Trúc sao sai câu này vậy chị Trúc? Nhị nhân, tam nhân. em tính thiếu có 8 quả tục sinh à. Cái họ không có tính chỉ Gì có tạng vô nhân. vậy? Dạ. Chị Vi cũng sai luôn, chị Vi chọn có hai à, hả chị Vi? Không ta? Thiếu với người lạc cô nhân cô giáo. À, chị với Trúc thiếu lạc cô nhân. Phương đúng nè. Chị Phương đúng nè. Chị Vân thiếu nè. Ngoại chọn có người tam nhân thôi à. Trà đúng luôn. Chị Phương đúng luôn. Hoa đúng luôn. Mami sai. Chị Hà thì thiếu người nhị nhân. Chị Hà chọn lạc phu nhân mà sao bỏ nhị nhân thì chị Hà? Ba ba ba người tam nhân nhị nhân lạc phu nhân, thà chị thiếu lạc phu nhân hoặc là tam nhân đi, mà nó còn mà giờ có lý sao chị chọn lạc phu nhân mà chị bỏ chị chỉ tam nhân, chị nhảy là nhị nhân đi đâu rồi? Chi pháp của phi, chi pháp của phúc hành là gì chị Hà? Chi pháp phúc hành là gì chị? Rồi giờ mà chống càm. Dạ em mời chị Phượng. Chi pháp phúc hành gì vậy chị Phượng, đâu rồi chị Phượng đâu? Dạ chi pháp phúc hành là gì chị Phượng? Thôi chị khỏi đọc luôn, chị đọc cái chi pháp thôi, khỏi đọc thiền tư dục giới luôn, đọc chi pháp giùm em đi. Cái này chị chỉ nhớ là phúc Ủa hành á, là người chị phúc làm hành. đúng câu này mà. Dạ đúng rồi, phúc hành là chị nhớ là phúc hành tông, cho nên là làm thiện, cho nên là chị chọn là phu nhân, nhị nhân với tam nhân. À vậy là chị không Chị nhớ bao nhiêu, si à vậy hả, vậy là chị suy ra luôn, chị cũng không nhớ là bao nhiêu tâm luôn. Rồi, rồi chị Thảo bao nhiêu tâm chị Thảo? dạ Nếu tính về phúc hành á, chị pháp là bao nhiêu tâm? thiện tư dục giới sắc giới là 8 cộng với 5 13. Đúng rồi, 13 tâm nha. 13 tâm. 13 tâm này là cho làm ba người này. Đúng rồi đó. Rồi, một người vì tức giận ganh ghét. cái câu này mà cả nhà, con cho cả nhà cái câu này nè, là hình như con cho cả nhà nửa điểm luôn rồi. Rồi ghi ra giùm cho con cái câu này nè. Câu này á, thay ra con bỏ tâm tham, tâm sân thứ nhất, tâm sân thứ hai vô cho cả nhà phải tính tâm nữa. Thấy cũng thương quá, thôi con để luôn cái, cả nhà thấy không, bốn cái câu đều là con để hết tâm sân thứ nhất luôn. Cả nhà chỉ mỗi tính sở hữu thôi, là cả nhà tính sai luôn. Tâm sân này nó hợp bao nhiêu ta, cả nhà chọn bao nhiêu vậy? Câu 35, cả nhà chọn 18 hả, 19 hả, 20 luôn hả? Chị Phượng sao tới 20 vậy chị Phượng? Ngoại cũng 20 luôn. Không nhớ giờ làm lại. Rồi rồi, cả nhà có 5 phút để làm lại. Hồng Hoa sai luôn, Mami sai luôn, chị Vi Vi đúng rồi, Mai Hứa sai luôn, chị Hà sai luôn, chị Thảo sai luôn hả? Phương sai luôn, Thảo sai luôn. Phương sai luôn, cho chị Trúc sai luôn hả? Sao toàn người cao điểm sai câu này không vậy? Ngồi tính gần chết luôn. Thôi thôi, cả nhà ngồi, cho cả nhà 5 phút, cả nhà tính lại cho thầy giùm con nha, 2 phút. Thì ngồi tính đó chị, ngồi tính cái đó là gì mới cộng, hình như em chọn hình Tính 20 sao là gần tính thì là miên là tới 20 do đó. 19, em chọn 19. đây Chị 19 Trúc, hả? em chọn 19, chị Trúc chọn 20. Chị Thảo thì 17, chị Phượng 20, có mỗi chị Vi đúng à. Chị Hà thì, chị Hà 20 luôn, Mai Hướng 19. Nói chung là chỉ có mỗi mình chị Vi và Trà là đúng thôi, có ba người đúng. Rồi bây giờ cả nhà tính giùm con, sao cả nhà ra 20 dữ vậy? Vì tivi tính sao ra 18 hay chồng lại Rồi em mời chị tivi. Vi, em mời Câu chị hỏi số Vi. FD Chị Vi ơi tính lại giùm cho em. Có mỗi chị Vi với Trà thôi, mà Trà như không có vô, Trà học tiếng Anh không. Còn như cả nhà chọn 19, 20. Một mình chị Thảo độc quyền 1 đế, cho nên chị Thảo chọn 17 thấp nhất. Một mình chị Thảo 17 thôi, còn ai cũng 19, 20, 19, 20 thôi. chị Thảo bữa đó làm toán gần chết luôn. Chị Vi tính lại cho mọi người giùm em. Rồi đọc giùm em. Một người vì tức giận, tức giận thì nó là tâm sân là đúng không? Ganh Mình ghét là cho cả nhà. ghen ghét với thằng xóm chị cô giáo. Ủa chứ sao, Thì do ghen ghét là thêm một cái ghen, tâm cái gì sân nữa, thêm một cái nữa. ghen mười ghét là mười khổ hai sở. số hợp cộng với si 4 với lại một sân với một cái ganh ghét nữa, một cái tật nữa. Đúng rồi, ganh ghét là của ganh tị thôi, chứ chị Trúc bỏ đầu bỏ sản hả? Ganh tị với bỏ sản là sở hữu bất định đi riêng mà, đâu có đi chung. Ganh tị là ganh tị, bỏ sản là bỏ sản. Nó ganh tị xong nó qua bỏ sản, chứ một tâm nó không có vừa ganh tị vừa bỏ sản. Do em nghĩ là do giận hàng xóm đó, nên cái đó là hỗ trợ thì cộng thêm hai nữa thành 20. Giận hàng xóm liên quan gì tới hỗ trợ, chừng nào thì có ai thì kêu mới hỗ trợ chứ. giận hàng xóm không có giết Hỗ trợ không phải. chứ, giận giận là tự mình giận thì nó vô trợ chứ. Đúng rồi, không ý chị Trúc nói là chị Trúc đọc cái câu giận hàng xóm cái là hỗ trợ rồi, chắc là giận mình mới vô trợ quá. Ủa Chị Phượng nè, vậy sao đến 19 chị cho Phượng tới 18 vậy à? 20 dữ vậy chị Phượng? Hả sao sao Phương, Vậy nó 19 cho 18 chị. 19 sao em? Ý là nó 18 phải 19 cho 18. sao em đọc sao? 19 sao? Ý là cái sở hữu nó phải 19 chứ. Là 19 là 18. gì? Là 19 gì? Phương em thêm gì? 19 sở Ừ. Sao 19 là em thêm, con là cái gì? Em đọc gì nghe? Ủa thì nó là sân với thằng Tật tật lận thì bỏ bận. một cái thôi đúng không? Dạ, thì lấy hai cái trong bốn cái sân phần, Đúng rồi, bốn cái sân phần lấy hai. Rồi rồi sao nữa? bốn bốn cái si Nữa là mấy? là sáu, 6, rồi sao nữa? sáu Ý Phương với nói kia là 13 là 19. sân, Mười sân mà có thờ hỷ à, sân mà có thờ hỷ à. Em đang sân Ủa lên mà em cười được ha. Em đâu, em rồi vừa em đang em sân, em thử bữa nào em la con mà rồi em biết rồi biết cười rồi không. biết biết biết Rồi. rồi biết sai chỗ nào Rồi. rồi Nhưng mà giờ có mỗi mình chị Phượng là thêm tư. Còn hai sở hữu nữa. Chị Phượng, em để sẵn tâm sân thứ nhất luôn rồi mà chị Phượng. thì đó cô giáo để sẵn tâm sân thứ nhất cho nên chị mới sai đó. Đó, hay chưa, đổ thừa nữa hay chưa. Thấy tội quá chứ, mới đầu là em để là tâm tham thứ nhất, tâm sân thứ nhất, tâm sân thứ hai, tâm si nữa. Mà vừa Lấy tính vừa nó tìm. cho sẵn rồi chị lấy sở hữu cái tâm sân thứ Thì đúng rồi, chị lấy sở hữu, mỗi lấy sở hữu thôi. Mới đầu em nói trời ơi, câu này mà vừa bắt tìm tâm mà vừa sở hữu nó tội tội quá thôi. Để bốn câu em cho tâm sân thứ nhất hết là em đã chọn hết một tâm cho cả nhà rồi. lấy Thì sân lần thứ chị lấy hết tâm sân thứ nhất chị không có coi ví dụ, nói đúng chung rồi. là nó cũng gấp gấp cho nên là Ủa nhưng mà tâm sân thứ nhất đâu có hỗ trợ đâu mà. Chị với chị Trúc bắt tay nhau đi nha. Có hai người chọn hai mẫu. ủa Đỗ Duyên nữa. Hoa nữa. Không, Hoa 19 nè. Tâm sân thứ nhất. Chị Phượng đọc giùm em tâm sân thứ nhất. sân Thôi cho chị Trúc đi. Kêu chị quá, chị thò chị lúi. Chị trốn nữa. Chị Vi dạ làm đúng tâm rồi sân đó. thờ ô hợp phận hỗ trợ Vô chợ nha chị Trúc. Vô dạ chợ thì không có hôn trầm thị miên đâu nha. Còn tự mình á, có chữ tự mình là vô trợ, đâu phải là hàng gác. Tự nhiên chị đi lấy chi pháp gác hàng xóm, trời. Gác hàng xóm là nó chỉ cho chi pháp là tâm ganh tị thôi, chứ nó đâu có chỉ cho vô trợ đâu. Được rồi, 36 tâm, 8 tâm đại thiện, có mặt bao nhiêu cõi, cái này chắc cái này đúng nhiều. Cái câu này chị Thảo sai. dạ Ủa? không hiểu sao mà phải luôn À sai. rồi, coi lại giùm em ha. 30 cõi trong tam đề thiện, câu này như đúng hết không ta? Câu này có nhà đúng nhiều nè. Trong tam đề thiện các pháp thiện chia được là bốn uẩn hai xứ hai giới hai đế và ngoại đế nha. Con ghi cả nhà là chọn cao đầy đủ nhất thì trong đó cả nhà chia nó vẫn còn dư chi pháp á, nên cả nhà chọn cho con là ngoại đế. Giờ rồi tiếp theo theo à, câu 38. Chetana hợp vào tâm quả và tâm di tác thì gọi là nghiệp gì? Câu này cả nhà sai cũng hơi bị nhiều. À, con nói chỗ này chứ. Thôi, để con sửa chỗ này. Nghiệp á, mình có ba là câu sanh nghiệp duyên, dị thời nghiệp duyên và vô gián nghiệp duyên. Còn nghiệp dị thời quả dị thục á, là để chỉ cho nhân với quả cả nhà ha. Con bỏ vô thôi. Cái đó là câu bỏ vô cho đủ vốn để cho cả nhà suy nghĩ, mà cả nhà cũng chọn câu đó luôn. Con đọc nghiệp, con mình bữa mình nói con chỉ đọc có ba cái thôi, câu sanh nghiệp duyên, vô gián nghiệp duyên, dị thời nghiệp duyên, a b c, nên câu d con hết rồi, nên con phải bỏ nghiệp dị thời quả dị thục vô. Mà chị Phượng mất câu 1 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, chị Hà chọn luôn. Chị Hà với chị Phượng chọn câu mà câu con bỏ vô. Rồi con nói lại cả nhà ha. Nghiệp á, Chetana là nghiệp, nghiệp hợp trong tất cả 121 tâm thì chỉ có ba là câu sanh nghiệp duyên, vô gián nghiệp duyên và dị thời nghiệp duyên. Cho nên có một câu hỏi trước con nói cả nhà đó, Chetana là nghiệp. Cho nên trong bộ sông đó họ hỏi thế nè, vậy cái nào chủ ý là nghiệp nhưng có chủ ý nào không là nghiệp? Vậy thì chủ ý nào mà hợp vào tâm quả và tâm di tác thì chủ ý đó không tạo nghiệp. Chủ ý hợp vào thiện và bất thiện thì chủ ý đó mới tạo nghiệp. Cho nên chủ ý mà tạo nghiệp á thì gọi là dị thời nghiệp duyên. Dị thời nghiệp duyên là chỉ cho sở hữu tư hợp vào tâm thiện và tâm bất thiện. Còn sở hữu tư mà hợp vào tâm quả và tâm di tác thì gọi là câu sanh nghiệp duyên. Câu sanh có nghĩa là đồng sanh thôi. Tại sở hữu tư đi hết 121 tâm nhưng mà nó hợp vào tâm quả với tâm di tác á, di tác là tâm bậc thánh rồi. Tâm thánh thì không có tạo nghiệp nữa, còn quả là đã là quả rồi thì không có tạo nghiệp nữa. Nên sở hữu tư hợp vào tâm quả và tâm di tác nó chỉ là đồng sanh thôi. Đồng sanh do chức năng gì? Sở hữu tư hợp 121 tâm nên gọi là đồng sanh duyên. Còn không gọi là câu sanh nghiệp duyên, câu sanh lên thôi. Do tâm và tâm hữu sở hợp trăm sở hữu tư hợp 121 tâm. cho nên nó đồng sanh thôi, hợp vô tâm quả, nó không tạo nghiệp, tại là quả rồi đâu có tạo nghiệp, và hợp vô tâm bậc thánh cũng đâu có tạo nghiệp, bậc thánh hết nghiệp rồi, vô minh tha mái diệt rồi, cho nên được gọi là nghiệp đồng sanh và đồng diệt, đồng sanh và đồng diệt, nên gọi là câu sanh nghiệp duyên thôi. Còn vô gián nghiệp duyên ở đây là sở hữu tư hợp vào 40 tâm siêu thế. Vô gián tức là nghiệp ở đây muốn nói là không gián đoạn, ở đây muốn nói không gián đoạn là nói về gì, nói về nhân và quả, đắc đạo là đắc quả không gián đoạn. Đây là akaliko tức là ân đức của pháp bảo, đắc đạo liền đắc quả. Bên kia thí dụ mình tạo bố thí giữ giới tu tiến nhưng mà mình hưởng cái quả đó nó có thời gian, còn đây mình tu tập quán vipassana chứng đắc đạo là quả mình sanh liền, mình trở thành bậc thánh trong tam giới liền luôn, nên được gọi là vô gián, tức là cái nghiệp này nó không có gián đoạn, nó cho trở thành bậc thánh liền luôn. Đó nha, có ba cái nghiệp thôi, câu sanh nghiệp duyên, vô gián nghiệp duyên và dị thờ nghiệp duyên. Còn nghiệp dị thờ quả dị thục á, là để tên gọi cho nhân và quả thôi, và nhân và quả nó có tên là nghiệp, dị thờ nghiệp là nhân, dị thờ tức là nghiệp mình làm nó khác thờ, nghiệp mình làm với cái quả mình hưởng nó khác thờ, nên gọi là nghiệp dị thờ quả dị thục nha. Cả nhà nghe con nói con này nhiều nên thấy quan quan nên chọn phải không, trúng được hai con cá lớn luôn á. Rồi xin thưa cả nhà, tới thêm 39, cả nhà nắm được cái phần con nói câu sanh nghiệp duyên vô gián nghiệp duyên, mai mốt mình học nghiệp á nó sẽ nói thêm vô cả nhà ha. Tại sở hữu tư đi hết 121 tâm, nhưng mà không phải sở hữu tư nào cũng là nghiệp nha. Đức Thế Tôn nói trong kinh á, này các tỳ kheo, Như Lai tuyên bố chủ ý là nghiệp. Kinh Đức Thế Tôn chỉ nói vậy thôi, nhưng Áp Phí Tham Má sẽ phân cho mình biết có những chủ ý nó không phải là nghiệp. Tại vì kinh á, những cái bậc mà gặp Đức Thế Tôn là bậc trí mạnh lắm, giống như thiền vậy đó. Đức Thế Tôn thuyết là chứng nhị thiền là bỏ luôn luôn tầm tứ à, không có đi từng từ ha, trí mạnh lắm. Vậy rồi tiếp theo câu 39. Hết giờ rồi cả nhà. Câu mấy rồi cô giáo? Mới câu Mấy 39 nè. Mới câu à, 39 rồi cả nhà 39. nha. 60 câu là cả nhà chắc tới 10 giờ luôn á. Cả nhà có Dạ học thôi, hai tiếp chục nổi câu không? hôm sau, hai chục câu hôm sau làm tiếp. Dạ. Bây giờ cô giáo gì ta? À, bây giờ con chứ nữa 20 câu nữa là cả nhà làm lâu lắm. Thứ năm con ôn tiếp, tại cái này con cũng đang ôn bài cho cả nhà ha, mình không cần đi nhanh ha. Cái nào được không, hay cả nhà muốn nữa, con sợ cả nhà mệt thôi. Dạ cô giáo đi từ từ vậy đó, trời cũng như đang ôn bài cô giáo ơi. Dạ, con đi từ từ ôn bài cho cả nhà ha. Thầy làm sai nhiều quá, ôn lại. Dạ. Tại cả nhà không học bài đó. Ở nhà phải cố học bài nha, này là làm bài xứng đáng với cái mà con soạn cho cả nhà chứ. Dạ rồi bây giờ con sẽ câu 38 á, khi cả nhà làm nó để có 59 câu rồi cả nhà, do là khi mà con ra cái link cho cả nhà rồi á thì con nhìn lại là nó tổng cho con có 59, con mới vô con xem lại là nó thiếu câu nào thì nó không có câu 38, 37 là con nhảy xuống 39 liền, nên con mới chèn câu 38 thêm, thì cái link giống như nó đã nhớ là 59 à, nên là câu 38 cả nhà làm nó không có chấm điểm cả nhà, nên nên điểm mà cả nhà thấy á là ai mà đúng câu 38 thì tự cộng cho mình thêm một điểm. Câu 38 là câu sanh nghiệp duyên hồi nãy á, còn ai không đúng câu 38 thì khi cả nhà làm, cả nhà nộp cho con điểm bao nhiêu thì nó là bấy nhiêu, không có cộng. Tại trong cái link này nó không có nhớ cái câu 38 con bỏ vô. Cho nên ai đúng như chị đúng câu 38, chị Thảo đúng câu 38, Phương đúng câu 38 là tự cộng vô một điểm. Chị Vi đúng không, chị Cũng Vi đúng không rồi cô đúng. Chị Vi không có đúng. Ở chị Thảo không đúng giáo. luôn, có chị Trúc à. Phương nè, chị Trúc đúng thôi. Mami đúng, Hồng Hoa đúng. Câu sanh nghiệp duyên cả nhà mà chọn câu sanh nghiệp duyên là cả nhà đúng, là cả nhà cộng một điểm vô. Thì là con nói điểm cả nhà biết hết rồi ha, nên con chỉ nói điểm cao nhất, cao nhì, cao ba thôi. cao nhất 4, nếu như vậy chị Trúc cộng thêm một điểm là chị Trúc 47 điểm. Cao nhì chị Phượng đâu có, chị Phượng không đúng con này, và chị Phượng giữ nguyên là 42. Chị Phượng hạng nhì là 42. Siêu Mami, quá Cúc ơi. Mami hạng 3 là 41. Mami được cộng một điểm, Mami làm đúng câu 38. Dạ đâu. Ôi, chúc Hạng chúc 4 là chị Thảo đó. Hạng ơi. 5 như là chị Vi với hai con không biết nữa. Có một trùng điểm với chị Vi nữa. Hồng Hoa. Dạ rồi, đó, hạng nhất, hạng nhì, hạng ba cả nhà ha, chị Trúc, chị Phượng, má My, chị Thảo, chị Vy gì đó đứng theo cả nhà đó. Dạ Nhưng mà yeah, yếu thôi cô cái giáo phải đọc luôn hạng hạng chót sáu đi, tại vì đó. bữa hôm nói hạng nhất chứ hạng chót đãi ăn đó. Cô Hạng chót giáo hả? đọc Hạng hạng chót hả? Thôi cả nhà tự hạng chót hả? Hạng chót lại ta. Để con coi lại nha. người đầu với người bao chót. Bao chót là chị Vân, nhưng mà chị Vân là không có theo lớp kịp nên chỉ làm cho có thôi, con không tính chị Vân nha, tính những người học với mình ha. Thì Thôi vậy thôi tính, Nhung thôi nè. tính vậy thôi, tính mình chút đi chút ơi. Nhung nè, Ai Ngoại nè, chị chịu? Hà nè, Mai Hứa nè. Đây bốn cái chị này là phải học bài nhiều lên giùm cho em nha. Ngoại, chị Hà, Mai Hứa, Hồng Nhung. Tại vì những người chót á, người ta sẽ vào đấy, người ta nhớ, người ta cố gắng là học, chứ còn cứ chót hoài người ta đâu có được đâu. Nhưng mà nếu 60 câu mà cả nhà chia, cả nhà ví dụ như cả nhà chia 41 42 điểm mà hạng nhất hạng nhì cả nhà chưa được 8 điểm đó nha cả nhà. Đây Căng là lắm người không giáo có cô. ai là khả năng thực chất, không ai có 8 điểm hết trơn. Chị Trúc 47 mà chia, chị Trúc nếu tính cũng chưa tròn 8, thì chị Trúc có 7, nếu tính được như ta 7,8 à, cỡ 7,8, 7,9 à, 7,9 làm tròn là 7,85. Nhưng mà mình tính câu chứ, mình tính câu đúng. Chị Phượng 42, 42, 60, 10. Vậy thì một điểm là 6 câu. Một điểm là 6 câu. 6 nhân 6, 36, 6, 7, 42. Vậy chị Phượng ấy, có, vậy mười chị mấy Phượng 7 điểm à. Phượng 7 bảy điểm. mười mấy chị kia rồi, Hả sao chị Phượng? Sao chị Phượng? 7 điểm 10 mấy chưa bảy rồi, điểm bảy điểm bảy điểm bảy mười sáu mấy bốn à? hai Chị chúc là 7 điểm mấy, chị chúc dạ 7 8 à? 7,8. Vậy là cái này chưa được 8 nha, chưa được khá giỏi nha. Dạ rồi, sẽ hướng cả dạ cô nhà. giáo vậy, cô giáo tặng quà gì cô giáo? Cho Trời nên nhất ơi, nhì ba phải tặng quà nhất chứ. nhì ba gì mà chưa được 8 điểm nữa. Trời, được Nếu một tính điểm căng là lắm đó theo cô giáo mà ơi. sắp xếp của lớp học của ở ngoài đi là 7 điểm thì hình như là khá ha, 7 8, 7 với 8 là khá, khoảng 7 8 Đúng là khá. rồi, em chỉ cần làm 5 phút là em được một cái máy rồi, lãnh thưởng được một cái máy rồi, ở đây là 80 phút mới được. Đây như nói ví dụ nè, đây chị Vy với chị Thảo hạng tư hạng năm nhưng thực chất có 5 điểm à, có ai mà hạng tư hạng năm mà chia ra có 5 điểm không? Chị Thảo chưa Không được làm 5 luôn. gì Hả? đâu, không Sao chị làm Thảo? vậy phải hơn 5 chứ chị, sáu Ủa hơn chục năm hả? câu em là được 5 điểm nè, ba ba câu là gần Đâu, cả em á, được năm sáu điểm câu cuối em sẽ được 34 điểm. thì đó 34 mà cũng, sao 5 điểm dữ vậy? ủa 60 câu là 10 60 điểm thì 30 câu. câu là được 5 điểm chứ nữa. À quên Không hả? thì 5 điểm mà 40 câu mà cô giáo không cho có 5 điểm mà cô cho điểm Ủa? Xin lỗi chị. Quên, đây là chị Thảo phải là 6 phẩy mấy. sáu điểm mấy Vậy chị Vy sáu là điểm nhiêu? sáu Chị Vy 39 là chị Vy 5 điểm gửi à. Có ai mà hạng tư hạng năm mà có 5 điểm với 6 điểm không trời. Hạng nhì đây chị Phượng nè có 7 điểm à. Hạng nhất Bây chị có giờ 7 điểm hạng 8 à. chỉ nguyện sao mà trước khi kiểm tra là có không có bận cô giáo. Không Rồi có bận hả? nguyên tuần đi gì mà bệnh luôn á, Còn em phải không tính điểm của chị Hà nè. Đây học chị Hà đâu? Chị Hà của em này. luôn. Hết Chị trơn Hà của hết em trơn 20, 40, 60, 2. ba chục là 5 điểm. Ít, ba chục là 5 điểm. Vậy 15 câu á là Thôi khó lắm cô giáo ơi, điểm đừng có rưỡi. tính, tính không ra. Ủa vậy chị Hà có 2 điểm rưỡi rồi hả? Đúng không ta? 2 điểm 8 mà ha. Đó, 2 điểm 8 mà. Hạng mấy cô giáo, hạng mấy? 2 điểm 8 mà. Chị đứng từ dưới điểm lên, đứng hạng tư từ dưới điểm lên. Rồi vậy là bao chót được rồi đó. Không, chị còn hơn ngoại nữa. Ngoại có 16 điểm thôi. Chị hơn ngoại được 1 điểm. Nhung là bao chót 12 điểm thôi. Chị Vân là đi làm cho biết thôi. Rồi đó. Cho nên là con cũng chưa gọi là chưa quýt cái bài này cả nhà. Nếu tính là nhất nhì ba cả nhà đâu có được 28 điểm đâu. Chị Trúc cũng gọi là Dạ, được cái công tính sau cô giáo tặng quà cho nhất nhì ba cô giáo ơi. bảy nhất nhì ba rồi. À, chị Hà ngoại Mai Hứa đó, chị Mai Hứa là 15 là thấp nhất, sẽ tặng quà cho chị Trúc. Ngoại là 16 á, là thấp nhì á, sẽ tặng quà cho chị Phượng. Chị Giáo Hà đó, chị tính Hà là thấp 3 nên sẽ tặng quà cho má mi đó. quá. Ủa con em nó có giáo. Em á thì chị tha đó, em là em với chị Vân là chị tha đó. Thì chị Hà nếu tính là chị Hà hơn được 5 người, cho nên coi chị Hà cao nhất trong điểm thấp, thì cao nhất trong điểm cái thấp nhất á sẽ cho quà cao nhất, thì thấp nhất á là Mai Hứa, thấp nhất sẽ cho cao nhất thì Mai Hứa sẽ cho chị Trúc. Còn Đỗ Uyên là thấp nhì sẽ cho hạng nhì là sẽ cho chị Phượng. Chị Hà là thấp 3 nên sẽ cho mommy, không muốn cho nữa là còn nữa thì sẽ cho chị Thảo đó. Cả nhà tự tự tự ghép với nhau, trẻ nhà Tự không rồi. cho Được rồi à, nói chứ bữa nó con nói con lãnh cái cuốn Tứ Nghĩa để gửi cho cả nhà, nhưng mà con coi á thì trong nó dịch hơi khó hiểu nên là cả nhà cứ giữ ha. Rồi rồi khi học Tứ Nghĩa con nói theo cho cái việt văn của mình một xíu, cái đó nói về Hán văn nhiều quá nhà sẽ khó hiểu cái Tứ Nghĩa, mà Tứ Nghĩa cả nhà khó hiểu khó thuộc lắm, nên con hồi trước con chưa đưa vậy, con thấy dịch dùng từ Hán nhiều quá quá nhiều nên sẽ khó hiểu cho cả nhà cuốn Tứ Nghĩa. Rồi con à con tặng quà Tứ Nghĩa cho cả nhà, tặng hết cho cả nhà luôn là quà của con đó. Rồi chị Phượng cảm thì ơn đi cô tìm chị Phượng đi tìm Đỗ Uyên nha, chị giáo. Trúc đi tìm Mai Hứa, rồi má mi đi tìm chị Cô Hà. giáo không phải Dạ đi tìm người nhất nhì ba tặng quà chứ ai lại ngược vậy, vậy hả? Dạ rồi, dạ rồi hai con thì mình nghỉ mày cả sai nhà chứ không ha. đúng chứ cô giáo là thông báo lên trên trên lớp học. Thương hàng mấy ta mà. Còn còn mấy bạn kia là làm giống giống nhau không, mà điểm giống giống nhau không, mà Hoa là 38 nè, 38 nhưng mà nó đúng câu 38 nên lên được 39 bằng với chị Vi nè. Hoa với chị Vi đó, hai chị Vi bằng nhau, tự cho quà nhau luôn. Rồi chị Vi Vi với 39 Hoa quánh tù tì. Trúc Nhung Phương Trà đó, con không biết đâu, cả nhà làm cái đề này của con buồn quá, sửa tới sửa lui nhiều khi cho hết nửa đếm rồi. Dạ mai mốt cô giáo cho câu khó luôn, câu dễ Cô quá giáo, hiển nha. dạ cho 1 điểm thì chứ cho nửa điểm có được tính đâu. thấy tội tội cho tâm sân sửa lại đó, em lên em sửa lại em cho nè, em cho tâm tham nè, em bỏ tâm sân thứ nhất, tâm sân thứ hai, tâm si với tâm tham, rồi kêu tài sở hữu nữa. Hay như Ý cô cái giáo đã tân sẵn rồi cho nên thấy đề dễ ăn quá cho nên tính tâm sân liền, sân tật lẫn hối ngon luôn, tè luôn. chị quên sẽ không mất đất định phải không? Có coi, không có coi ví dụ. Coi ví dụ hả? À. Sân tật lần hấu cũng Nãy khó giờ cô dùng. giáo hỏi sao sao chị Thảo tính 17 không? À sao chị Thảo tính 17? Ủa mà đâu cái câu em nói nó đâu có hối hận đâu, nó giết con gà xong nó có hối hận gì đâu mà. mà chị gì Chị chị đưa cho chị không coi ví dụ mà chị thấy đề dễ ăn quá, tâm sinh thứ nhất chiếu luôn. là không đọc đề luôn rồi, giống chị chút. Nên đôi khi thấy dễ quá khổ nha. Cái chỗ mà tâm tâm nhị thiền á, em thấy không có quý tắc cá quý trà rá bị tí á, em mừng quá, quốc tâm tâm thiện luôn, tâm thiện tâm nhị thiền á, em không đọc hai câu dưới luôn. Quý quý quý cha đã bị tí số cái các cái tài sẽ tăng đú tí giúp cha ná quý bà cá đúng không? À cái câu đó chắc nhiều người chọn nhà. Chọn tâm thiện thiện đúng không, chọn quả mà không Cái đó là quả đúng không chị? rồi quý bà cá Ừ. mà. Nên em nói chị em cũng không nhớ rõ lắm, nhưng mà nghĩ hình như cái tâm thiện là cái chữ khác. Tâm thiện là chữ gì Phương, chữ khác Thì nó cú phải cú xá lá chứ ta. xà lá rồi, cú xà lá. Nên cái quy ba cá thì chắc là không phải tâm thiện rồi, nên trong đó chỉ có thằng tiền. Em thấy chị đú tí là em nghĩ là nó lại phải là nhị thiền rồi. Đúng rồi, Nên em chọn đúng nè. không. Nhung chọn sai nè, Trúc chọn sai nè, chị Thảo chọn đúng nè, chị Hà chọn sai nè, mấy Hứa chọn sai nè, chị Vi chị Phượng chọn đúng nè. Đó, đọc đề đúng đó. Học theo chị Phượng không chịu đọc đề luôn chi. Lá. Chúng ta lần đầu tiên em nghe không đọc đề luôn á chị Phượng nha. Thấy tâm sân thứ nhất mừng quá, cái tự nhiên tìm sở hữu luôn trời. Ông mà cho ngon vậy tự nhiên tới tâm sân cái đi tìm sở hữu ngon vậy nguyên cái đề dài luôn mà. Đó. Ok một bài học tối cái nghe chị Vy chọn đúng không, chị Vy chọn đúng rồi, chị Vy học với sư Thảo rồi, Bali ngon rồi. Dạ rồi thôi mình nghỉ cả nhà ha, mai mốt con trả bài tiếp cho cả nhà. Dạ dạ chúc xe chị chúc xe giùm em. Dạ nói chứ sao con hoan nghỉ cả nhà làm bài sẽ thắng cả nhà. À, em mời chị Phượng hồi hướng nha chị Phượng. Dạ, mời nhà mình hướng tâm hướng phước báo. Etawata chaamehi sambandham punya sambandham sabbe devanu modantu sappa sammati siddhiya. Etawata chaamehi sambandham punya sambandham sabbe bhutanu modantu sappa sammati siddhiya. Etawata chaamehi sambandham punya sambandham sabbe sattanu modantu sappa sammati siddhiya. Imina punya kammena mame bala samagamo satang samagamo tu yawani bana batiya ichi tang bati tang amhang kipa me wasamit chatu idang me nyatinang ho tu sukita hon tu nyatayo idang me nyatinang ho tu sukita hon tu nyatayo idang me nyatinang ho tu sukita hon tu nyatayo. Y đằng mê buồn nhằn ngã sau quá khai giả quá hằng hữu tu. Y đằng mê buồn nhằn nghiệp bàn na sa bách cha yô tu. Y đằng mê si lăng nghiệp bàn na sa bách cha yô tu. Y đằng mê tham ma sau quá nặng ngã sau quá khai giả quá hằng hữu tu. Ma ma buồn nha bà găng sa ba sa ta năng ba chê mi. Tê sa bê mê sa măng buồn nha bà găng lập an tu. Út ta sa sa năng chi răng tích tha tu. Buddha sa sa nang chi răng thích tha tu. Buddha sa sa nang chi răng thích tha tu. Sa tu sa tu sa tu. Dạ, sa thứ chị Phượng, sa thứ cả nhà. Sao thưa cô giáo, sao thưa cả nhà? Sao Ông thưa ơi, cô giáo, cả nhà cho con hỏi là cái đề đó cả nhà làm 80 phút có vừa luôn không? Hay là cả nhà cần thêm? làm không kịp với cô giáo. Không không Tại kịp. một phần là Không do không học bài kỹ á kịp. chị, còn nếu mà nắm bài thì ok. Như chị những câu sau là chị vote đại. Đúng Phốt đại hả? Sao giờ chị? Sao phốt giờ, đại hả? không Là kịp không kịp. giờ. À sao không kịp giờ ha? À, không để em biết á, em muốn cho rộng hơn xíu. Nhưng mà con hỏi cái nhà thì nè. Thử cái nhà làm không cầm bảng nêu coi cái nhà làm được không? Tại sao chị phụ lúc nào cũng nhanh lắm? Cứ xin coi bảng nêu không? Ý Thật ví ra dụ gì?